Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh 3S xin gửi tới các bạn tập 2 của câu chuyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bà ấy thì mãi mới có được ngày rảnh rỗi, lại săn được cái voucher giảm giá ở tiệm đồ ăn vặt mới mở, nên cứ chu chéo gọi tôi. Mãi đến chủ nhật 2 tuần sau đó, khi voucher sắp hết hạn thì tôi mới sắp xếp được một buổi để đi với chị ấy. Bà Hoa vừa thấy bóng tôi đến đã chống nạnh chửi: "Tiên sư mày, giờ hẹn gặp mày như hẹn gặp tổng thống ấy nhở, tao làm 2K mà còn không bận bằng mày đây này." "Ui à, giờ em làm việc tận 4K trên một ngày ấy, mệt sắp chết rồi đây này, bà đừng có mà chửi em nữa." "Sao, ông ấy trên giường hóa thú lắm à?" "Thế còn đỡ, mà chỉ bắt mỗi làm việc thôi, giờ mới lộ bản chất tư bản chị ạ. Ngày nào cũng đưa cho em một đống tài liệu bảo em làm, buổi tối thì pha cà phê, xong còn làm đồ ăn khuya nữa. Hôm nào mà không mang đồ ăn vào thì kiểu gì ông ấy cũng hỏi." "Thật á?" "Vâng." "Thế thì tao nghĩ ông ấy bén hơi mày rồi đấy, bắt đầu quen với việc có mày trong cuộc sống rồi, dần dần có khi lại nghiện mày ấy chứ." "Tôi nghĩ ai bén hơi tôi chứ Phong thì không, bởi vì anh ta chỉ yêu cầu mỗi tôi làm việc và nấu ăn thôi, mà những chuyện đó thì ai cũng làm được." Thế nên tôi thành thật lắc đầu. "Xì, có lần á, ông ấy mất tăm mất tích mấy ngày không thèm về kia kìa. Bén hơi là phải về nhà ăn cơm suốt, không ăn nổi cơm người khác nấu chứ. Trong chuyện ngôn tình hay viết thế mà." "Thôi thôi, mày đọc ít ngôn tình thôi. Lúc nào cũng mơ tưởng soái ca hoàn hảo thế á, có mà đào sâu 3 tấc đất cũng không thấy nhá." Tôi cười cười. "Thế chị dạo này sao rồi, có tin gì mới không?" "Tao thì chả có tin gì mới, nhưng mà mày thì có đấy." "Em á?" "Ờ, tối qua tao vừa nghe được mấy tin, chẳng biết có chính xác không, nhưng mà hôm nay mày bao tao thì tao mới nói. Chuyện nhỏ, có voucher giảm giá 25% rồi, bà ăn sập cả cái quán em cũng vẫn trả được." "Thật không đấy?" "Thật mà." "Nói là nói thế thôi, chứ tôi định gọi thêm đĩa càng ghẹ răng muối nữa, thì bà ấy cứ xua xua tay bảo không ăn, xong rồi kéo tay tôi lại nói nhỏ: "Này, hôm qua có mấy ông khách đến quán cà phê chỗ tao uống nước, có nói gì đến con trai chủ tịch Hoàng Phong đấy. Tao nghe tên quen quen nên phải chạy ra hóng luôn." "Thế hả chị?" "Nói anh Phong á?" "Ừ, hình như định hợp tác với công ty ông Phong đấy. Nói gì mà ông này á, gia đình có cả công ty to không làm, tự nhiên chạy ra thành lập công ty khác. Rồi mấy năm trước, ông bố làm khó nên công ty ông Phong này cứ chật vật. Mãi đến gần đây mới được nhà của con bé nào đấy giúp sức nên mới dần dần có chỗ đứng đấy." "Vâng, trước em cũng nghe nói bảo anh Phong mâu thuẫn với bố, còn mấy chuyện kia thì em không biết." "Mày biết mâu thuẫn vì gì không?" "Vì gì ạ?" "Không biết mấy thằng cha đó nói có đúng không, vì bọn nó vừa nói vừa cười cợt đấy. Nhưng mà tao nghe trộm được là bố của lão Phong ngủ với cái bà giúp việc, xong mẹ ông Phong bắt được, tức quá nên tái phát bệnh tim rồi chết đấy. Thế nên ông Phong mới giận bố rồi ra ở riêng." Qua miệng của thiên hạ, chẳng biết câu chuyện chính xác được bao nhiêu phần, nhưng nếu đúng sự thật là như vậy thì tôi thấy Phong cũng đáng thương quá. Nhà giàu như thế nhưng cũng có đâu hạnh phúc. "Vâng, thôi kệ, nhà họ xưa giờ vẫn kín tiếng, trên báo còn không có thông tin gì, chắc gì mấy lão kia nói mồm đã đúng." "Ờ, tao cũng thấy thế, nhưng mà cái mày nên quan tâm nhất là lão Phong được nhà con bé nào đó giúp sức kia kìa. Hay là con bé Linh gì đó mà hôm trước mày kể cho tao nghe đấy." "Em cũng không rõ, nhưng người nhà giàu thì phải quen với người tương xứng chứ, có người yêu giúp sức được cho công việc của mình thì tốt mà." Chị Hoa nghe tôi nói đến đây mới thở dài một tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt thương thương. "Này, tao hỏi thật nhá, mày ở với lão ấy cũng lâu lâu rồi, mày có tình cảm gì với lão ấy không?" Tôi theo phản xạ định trả lời không, nhưng lời nói còn chưa nói khỏi miệng thì bỗng dưng lại nhớ đến lần suýt chạm môi hôm trước. Có lẽ khoảnh khắc ấy đã có một thứ gì đó gieo mầm vào trong lòng tôi, khiến tôi thổn thức, khiến tôi mong ngóng và thấp thỏm một cách vô cùng kỳ lạ, cho nên mới đắn đo trước khi trả lời chị Hoa như vậy. Tuy nhiên tôi lại sợ bà ấy lo lắng cho mình, nên cuối cùng vẫn lắc đầu. "Không ạ, có tiếp xúc với nhau nhiều đâu mà yêu với đương. Với cả em biết có thích á, thì anh ấy cũng không thèm thích em đâu, thích anh ấy làm gì cho mất công." "Ồ, đúng rồi đấy, mày có thể ngủ với lão làm lão vui, nhưng mà yêu thì thôi, nhớ đấy. Người như bọn mình thì chỉ có nước về quê, hoặc đi chỗ khác thì mới mong lấy được chồng thôi. Chứ mấy ông đại gia này biết tổng quá khứ của mình thế nào rồi, đến yêu mình cũng chẳng thèm, chứ đừng nói là cưới mình. Thế nên á, mình mà yêu người ta chỉ thiệt thân thôi, không có kết quả gì đâu. Nhìn chị đây này. Vâng, em biết rồi, em sẽ không yêu ông ấy đâu. Chị yên tâm nhá. Thế mày làm số liệu số liếc gì đấy mà cho ông ấy thế nào rồi? Ổn không? Ổn ạ. Chị đi làm thì sao? Ông chủ có tốt không? Tốt, chưa gạ trịch tao lần nào nhá. Sau hôm gặp chị Hoa về, tôi đã suy nghĩ mãi, nghĩ đến cuộc sống gia đình không mấy vui vẻ của Phong, nghĩ đến những vất vả của anh ta, thậm chí nghĩ đến cả cô gái kia nữa. Thực lòng tôi rất tò mò về cô ấy. Phụ nữ mà, cùng quan tâm đến một người đàn ông thì không để ý sao được. Nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của Phong nên tôi chưa bao giờ cố ý tìm hiểu. Tôi nghĩ rồi đến một ngày nào đó mình cũng sẽ biết được thôi, chẳng sớm thì muộn. Nhưng không ngờ ngày ấy lại tới nhanh đến thế. Hôm đó tôi trống tiết buổi sáng nên đi học về sớm. Lúc về ngang qua một cửa hàng bán dép đi trong nhà, thấy một đôi của nam đẹp quá nên tôi còn dừng lại mua. Tôi ôm xịt đôi dép ấy trong tay, cứ nghĩ đến việc tối nay sẽ nói với Phong thế nào, rồi nghĩ đến cả việc anh ta sẽ cau mày nhìn đôi dép đó rồi chê bai ra sao. Trong lòng không nhịn được, cứ cười thầm mãi. Tôi tủm tỉm cười cho đến khi về tận nhà. Lúc mở cửa vào bên trong, nhìn thấy một người phụ nữ lạ hoắc lạ hua đứng trong nhà, tôi mới giật mình ngậm miệng. Cô ta khoanh tay đứng trước bàn trà, dưới chân là ngổn ngang quần áo và sách vở của tôi. Không đợi tôi kịp hỏi đã nói: "Mày là ai đấy?" Nhìn cô ta ăn mặc từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, mặt mày make up tỉ mỉ, lại dám hỏi tôi mày là ai như vậy thì chắc chắn không phải trộm được. Người thân thiết với Phong đến nỗi có thể biết được cả mật mã vào nhà thế này, hẳn phải là cô gái tên Linh mà tôi luôn tò mò nhỉ. Tôi không dám lên mặt với bạn gái của chủ nhà nên vẫn lịch sự đáp: "À, em là người giúp việc ạ. Chị là ai thế ạ?" "Người giúp việc? Giúp việc từ bao giờ? Sao tao không nghe anh Phong nói?" "Anh ấy mới thuê em thôi ạ." "Giúp việc quái gì mà trẻ thế? Quần áo sách vở của mày lại để đây, mày ở lại đây luôn đấy à?" Tôi nghĩ Phong đã không muốn nói với cô ta, giờ mình lại thú nhận thì mọi việc càng thêm rắc rối. Thế nên tôi đành nói: "À không ạ, hôm nay em chuyển đồ sang phòng trọ khác, bên phòng trọ mới chưa dọn được xong nên em để tạm đồ đạc ở đây thôi ạ. Em chỉ đến nấu cơm với dọn dẹp nhà cửa cho anh Phong, còn bình thường em không ở đây." "Thật không?" "Thật ạ." "Mày có gì với anh Phong không đấy?" "Không ạ." "Nhưng mà chị là ai thế ạ?" Cô ta khinh khỉnh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, sau đó mới bĩu môi một cái: "Tao là người yêu anh Phong." "Sao? Người yêu anh ấy hỏi mày những thứ ấy không được à? Có tin tao nói với anh Phong một câu là mày bị đuổi thẳng cổ ngay không?" "À, tại em không biết chị là người yêu anh ấy. Em xin lỗi chị ạ." "Tao tên Linh, người yêu ông Phong. Mày nhớ cho kỹ." "Vâng ạ." "Đi rót cho tao cốc nước đi." Chắc tại tôi ăn mặc quê mùa quá, với cả quần áo cũng bỏ trong túi bóng để ở ghế sofa, nên Linh mới không quá nghi ngờ việc tôi với Phong có gì đó mờ ám. Có điều tính khí cô tiểu thư này hình như hơi ngang ngược thì phải. Ban nãy lục lọi vứt quần áo sách vở của tôi đã đành, giờ tôi đi rót nước, cô ta còn cố tình dẫm qua dẫm lại lên đồ đạc của tôi. Xong lúc ngồi xuống ghế còn tiện tay cầm cả máy tính của tôi quăng vào thùng rác nữa. Tôi ức nhưng không dám nói, cứ nghĩ dù sao mình cũng là người ăn nhờ ở đậu, cứ nhịn đi cho xong. Có điều cô ta thì hình như vẫn chưa muốn buông tha cho tôi thì phải. Lúc tôi cầm cốc nước đi lại, Linh còn bảo: "Tao á vẫn thấy sai sai thế nào ấy, mày đang còn trẻ như thế, sao lại xin đi làm giúp việc? Hay mày muốn gạ gẫm anh Phong nên mới đến đây?" "Không ạ, em với anh Phong không có gì cả, chị không tin thì cứ hỏi anh Phong là biết ạ." "Thế bình thường mày làm ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ?" "Em nấu cơm buổi trưa với buổi tối ạ." "Không phải, bình thường anh Phong không mấy khi về buổi trưa, mày nấu cơm trưa làm gì?" Lúc ấy tôi nghĩ quả này xong rồi, để lộ sơ hở thế này thì cô ta kiểu gì cũng bắt được thóp. Thế nhưng may sao, tự nhiên nhìn thấy cái điện thoại cô ta để trên bàn, đầu tôi lại nảy số ngay lập tức. "À, tại em không có số điện thoại của anh Phong, với cả bình thường cũng ít gặp, với ít giao tiếp với anh ấy nữa, nên em cứ đến buổi là sẽ qua nấu cơm thôi ạ. Hôm nào anh Phong về thì ăn, còn không về thì buổi chiều em đến sẽ dọn ạ." Linh nhìn chằm chằm từng biểu hiện trên gương mặt tôi, tựa như đang dò xét xem tôi nói thật hay nói dối. May sao ở phố Hoàng Thành cũng lâu nên tôi đã quen với việc phải giả vờ như thế này rồi, tỏ ra bình thản như không cũng không có vấn đề gì cả. Mà cô ta nhìn chán rồi cũng bảo: "Ê." "Dạ." "Mày đang học 11 à?" "Vâng." bao nhiêu tuổi mà học lớp 11? Em 25 ạ. À, nhà nghèo nên giờ mới được đi học đến lớp 11 à? Vâng ạ. Muốn có tiền ăn học không? Dạ. Giờ tao cho mày 3 triệu, mày theo dõi ông Phong cho tao. Ngoan thì tao sẽ cho hơn. Ok không? Tự nhiên Linh nói vậy khiến tôi rất ngạc nhiên. À không, là loạn hết cả não mới đúng. Tôi chưa từng thấy bạn gái nào vênh váo đến mức hễ mở miệng ra là sẽ nói người yêu của anh Phong, nhưng sau lưng lại phải thuê người ta theo dõi bạn trai của mình cả. Linh thấy tôi tròn xoe mắt không đáp, mới lôi từ trong túi ra một xấp tiền polymer 500, ném lên bàn. 5 triệu. Sao? Vẫn chưa ít à? À không ạ, mà em ít gặp anh Phong lắm. Em có biết gì đâu mà theo dõi, em không dám nhận đâu ạ. Mày cứ đến đây, nấu nướng hàng ngày, rồi để ý xem ông ấy có lén phén với con nào không là được. Nói đến đây, Linh có vẻ hơi xấu hổ vì sợ tôi hiểu nhầm cô ta không quản nổi người yêu. Thế là nghĩ ngợi thế nào lại bổ sung thêm một câu. Ông Phong đẹp trai nên lắm gái theo lắm. Có khi không thích, nhưng mà mấy con danh khác cứ quấn lấy. Rồi nhỡ đến khi bị tấn công quá, siêu lòng thì không ai biết được. Cứ phòng trước, cho chắc. Nhưng mà em không gặp anh ấy mấy đâu ạ. Không tiếp xúc thì sao mà theo dõi được hả chị? Mày nói lắm thế nhỉ? Tóm lại khi nào ở nhà, mày gặp ông ấy thì chịu khó mà nghe ngóng, xem có liên lạc với con nào không. Rồi dọn nhà thì để ý xem có đồ đạc của đàn bà không. Đã ngoại tình thì kiểu gì chả có sơ hở. Đến lúc có thông tin gì thì mày cứ nói với tao là được. Tin đúng thì tao sẽ thưởng thêm cho mày. Tôi nghĩ nếu mình quyết định từ chối thì cô ta sẽ không buông tha cho tôi. Tiểu thư nhà giàu ngang ngược mà, không được người khác phục tùng thì kiểu gì cũng lắm chuyện. Thế nên đành bảo, vâng, thế thì để có gì em báo lại với chị ạ. Còn tiền thì thôi, đợi đến khi nào có tin gì thì em mới lấy. Còn giờ em chưa làm gì thì em chưa dám nhận đâu ạ. Trông mày nghèo rớt mồng tơi như thế mà lại chê tiền cơ à? À không phải ạ, mà là em sợ không có tin gì cho chị nên không dám cầm tiền ạ. Tại vì từ lúc em đến đây làm tới giờ vẫn chưa biết gì về anh Phong cả ấy chị ạ. Anh ấy làm ở đâu hay có người yêu hay chưa em cũng chả biết. Cô ta thấy tôi trả lời thế, ánh mắt chòng chọc khi nãy mới có thể tạm dịu xuống. Linh có vẻ hài lòng bảo tôi, ờ, mày làm sao thì làm, tao khuyên mày một câu, đừng có dại gì mà lén phén với ông Phong, nhớ chưa? Tao ấy không phải loại bình thường đâu, có thể cho mày tiền được, nhưng cũng có thể nhấn mày xuống bùn, không ngóc đầu lên nổi, hiểu không? Vâng, em hiểu ạ. Chuyện hôm nay không được nói lại với anh ấy, nếu không ấy thì đừng có trách. Vâng. Trưa nay anh Phong không về đâu, mày khỏi cơm nước, mang cái đống rẻ rách này của mày đi đâu thì đi đi. Tốt nhất ấy là đừng để tao biết mày ngủ qua đêm ở đây đấy. Vâng. Thế là tôi đành phải đi lại gần cô ta, cúi xuống nhặt từng chiếc quần áo của mình bị dẫm lên. Linh ngồi trên ghế thì khinh miệt nhìn xuống, giống như nhìn một đứa mọi dở dưới chân ta cô ta vậy. Lúc ấy thực sự trong lòng tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng thật đáng buồn tôi lại chẳng thể nói gì cả. Bởi vì cô ta là bạn gái của Phong, mà như thế thì cũng như cái chủ nhà này. Một kẻ được mua về như tôi lấy tư cách gì mà phản đối hay đòi hỏi cô ta phải lịch sự với đồ đạc của tôi đây? Không, một kẻ nghèo rớt mùng tơi, tôi chẳng có tư cách gì cả. Tôi chỉ là một con kiến trong lòng bàn tay của vận mệnh. Vì nghèo vì hèn nên ước mong lớn nhất của tôi chỉ là sống một cuộc đời yên ổn, không gây sự, không tranh đua, không giành giật với ai. Kể cả bây giờ đây, nhìn những quyển sách mình nâng niu mỗi ngày giờ bị ném đến te tua, còn in đầy dấu chân của cô gái đó. Tôi vẫn tự nhủ mình phải cố nhịn, bao nhiêu uất ức đều nuốt ngược vào tim. Nhặt xong còn phải nở thêm một nụ cười với cô ta nữa rồi mới đi ra ngoài. Tôi vác theo đống đồ đạc, chẳng biết phải đi đâu nên đành đến nhà chị Hoa. Bà ấy vừa nghe tôi bảo đến ở nhờ mấy hôm thì lập tức vội vã phi từ nhà hàng về. Vừa thấy tôi đã trợn mắt, ơ con Hâm này, sao tự nhiên lại mang đồ đạc đi thế này? Bị ông Phong đuổi rồi à? Không, hôm nay người yêu anh Phong đến nhà. Hả? Đến nhà á? Bắt gặp mày à? Vâng. Tôi kể sơ qua lại mọi chuyện cho chị Hoa nghe. Bà ấy trầm ngâm sờ cằm nghĩ ngợi một lúc, sau đó phán một câu xanh dờn. Thế thì tao nghĩ ông Phong có khi cũng không yêu con bé kia đâu. Cái loại tiểu thư đồng đành, đến tao nghe thôi còn ngứa hết cả tai. Ông Phong thiếu gì gái, thích gì cái loại đó? Chủ yếu nhà người ta có thể giúp anh ấy trong công việc ấy chứ. Giúp là một chuyện, yêu hay không là chuyện khác. Nghĩ mà xem, nếu ông Phong yêu á thì tội gì phải mua mày về rồi ở chung với mày. Thế cũng không nói cho con nó biết. Rồi cái quan trọng nhất là nó không tin tưởng ông Phong nên mới thuê mày theo dõi nữa. Điển sử còn ngu, nhờ đúng mày theo dõi mới ác chứ. Em cũng chẳng biết nữa, em cứ thấy lằng nhằng làm sao ấy. Một là ông Phong mua em nhưng mà không ngủ với em. Lúc đầu em nghĩ do có người yêu nên mới không đụng vào em cơ. Nhưng mà giờ lại thấy đối với cả người yêu, ông ấy cũng cứ lạnh nhạt kiểu gì ấy. Thôi, tóm lại là khó diễn tả lắm. Hay là ông ấy gay nhở? Có người yêu chỉ để che mắt thôi. Em cũng nghĩ thế đấy. Thế nãy giờ mày đã nói với ông ấy vụ con bé kia đến chưa? Chưa ạ, em quên, chưa nói gì cả. Giờ mày muốn biết mối quan hệ của lão ấy với con Linh Liếc gì đó thì cứ nhắn tin kể lại sự tình đi. Xem thái độ ông ấy ra sao là biết ngay. Ra sao là ra sao ạ? Thì ví dụ như là sốt sắng, lo lắng, rồi hỏi mày liên tục xem mày có để lộ sơ hở gì không. Như thế chứng tỏ ông ấy sợ con Linh kia biết. Còn thở ơ chả bận tâm gì thì chính xác là ông này gay. À vâng, để em thử xem. Nhắn đi, có gì báo tao. Giờ tao phải chạy ra cửa hàng đã. Ông chủ mà không thấy tao 15 phút là giết tao chết. À, thức ăn ở trong tủ đấy. Mày đói thì nấu gì mà ăn nhá, chưa tao không về đâu. Vâng. Đợi chị Hoa đi rồi, tôi mới lôi điện thoại ra. Nhưng đắn đo mãi cũng không biết phải nhắn cho Phong cái gì. Kể hết cho anh ta nghe những thứ Linh đã nói và đã làm thì sợ hai người xảy ra mâu thuẫn, mà không nói gì thì cũng không được. Cuối cùng sau cả tiếng chằn chọc suy nghĩ, tôi quyết định nhắn một tin. Anh ơi, anh có đang bận không? Gần 10 phút sau mới có tin nhắn trả lời lại, vẫn cộc lốc y hệt tính cách thường ngày của Phong. Sao thế? Lúc nãy có bạn anh đến nhà ạ. Khi nhắn xong tin này thì Phong không rep nữa mà gọi lại luôn. Nhìn số của Phong nhấp nháy trên màn hình, bỗng dưng lòng tôi thoáng chốc trùng xuống. Tôi nghĩ đến lời chị Hoa nói, có lẽ anh ta thực sự lo lắng bị Linh phát hiện nên mới sốt sắng gọi lại luôn như vậy. Nhưng nếu đã lo lắng như thế, tại sao còn bao tôi làm gì? Tôi lặng lặng hít sâu vào một hơi, đè nén cảm giác trong lòng mình xuống rồi mới nghe máy. Alo ạ? Cô không thể nhắn tin luôn một dòng được à? Dạ, nhắn nhát gừng như thế, không sợ tốn tiền điện thoại à? Có gì nói luôn đi. À, lúc nãy có một chị bạn của anh đến nhà, chị ấy hỏi em là ai, em sợ ảnh hưởng đến anh nên chỉ nói em là người giúp việc ạ. Không biết chị ấy đã nói lại với anh chưa? Bạn á? Bạn nào? Em nghe nói chị ấy tên Linh. Đầu dây bên kia chợt im lặng vài giây. Tôi tưởng Phong đang ngẫm nghĩ xem phải giải thích với Linh thế nào. Nhưng mà cuối cùng anh ta lại bảo. Gây sự với cô à? Không, chị ấy chỉ hỏi em là ai thôi ạ. Nhưng mà em ngại chị ấy hiểu nhầm nên em xách đồ đi rồi. Em định hỏi ý anh xem thế nào. Nếu không được ở lại nữa thì em sang nhà chị bạn. Cứ đến giờ thì em sẽ về nấu cơm cho anh nhé. Giờ cô đang ở đâu? Em đang ở nhà chị bạn em ạ. Tôi hỏi chỗ nào? Ở bên quận XX ạ. Cách nhà bên kia tận 6 cây cơ. Chiều 5 giờ qua đón. Tôi tròn xoe mắt, còn chưa kịp hỏi ai qua đón hay đón tôi làm gì thì Phong đã cúp máy. Tất nhiên tôi không dám gọi lại mà chỉ thấp tha thấp thỏm ngồi chờ thôi. Mỗi bà Hoa nghe xong là cười phớ lớ. Thế thì chứng tỏ ông ấy bén hơi mày thật rồi đấy. Kệ con kia phát hiện, ông ấy vẫn dây dưa với mày đấy thôi. Tao nghĩ khả năng ông Phong này cũng không yêu con kia đâu. Thế thì anh ấy là gay thật hả chị? Gay gay cái con khỉ. Tao chỉ bảo nếu mà ông ấy thờ ơ, không quan tâm thì mới là gay. Đằng này ông ấy vẫn bảo đến đón mày thì chắc không phải đâu. Ông ấy để ý đến mày đấy. Xít, mấy cái lời này mang ra đi lòe trẻ con đi, còn lâu em mới tin. Tao nói thật mà, không tin hôm nay á, mới thử gạ lão ấy xem. Thôi em không nói với bà nữa, em tranh thủ ngủ tí đây. Tối mà nếu không thấy em về thì bà cứ đóng cửa ngủ đi nhá. Có gì em nhắn tin sau. Mẹ, đúng là loại có mới nới cũ. Có trai đẹp đến đón phát đã quên luôn chị mày. Mày nhớ cái mặt tao đấy. Đọc tin nhắn của chị Hoa xong, tôi không nhắn lại nữa, nhưng cứ tủm ta tủm tỉm cười. Xong rồi cũng không ngủ được, cười chán lại nghĩ đến Phong, cả Linh nữa. Tôi không biết giữa bọn họ là thế nào, nhưng anh ta không hỏi đến thái độ của Linh khi gặp tôi, nghĩa là anh ta không để ý đến cô ta nhỉ. Ai, chẳng biết sao cứ nghĩ đến việc Phong không bận tâm đến cô ta, trong lòng tôi lại lén lút vui mừng thế này. Tôi cứ nằm ngẩn ngơ đến tận chiều, xong rồi cuối cùng lại ngủ quên mất. Mãi đến khi thấy điện thoại của Phong gọi đến mới cuống cuồng bật dậy. Vừa nhấc máy đã nghe đầu dây bên kia cáu kỉnh. Đường tắc, chờ tí. Vâng, anh cứ từ từ đi nhé. Ở đây giờ tan tầm đông lắm. Gửi định vị vị trí của cô sang đây đi. Tôi tìm đường tắt đi cho nhanh. Vâng. Chẳng biết Phong tìm đường tắt kiểu gì mà đến tận tối mịt vẫn chưa thấy anh ta đến. Tôi thì lo đại gia mất công chờ nên chạy ra tận đầu ngõ đợi. Cuối cùng đứng mỏi hết cả chân, Mãi đến 7 rưỡi tối mới thấy xe anh ta đến nơi. Tôi vội vàng chạy ra xe, lúc đi được mấy bước, chân tê còn suýt nữa khuỵu xuống. Nhưng mà khi lên xe, mặt mày tôi vẫn phải tươi cười như hoa, đòn đả hỏi anh ta, tắc đường lắm hả anh? Phong hơi mất tự nhiên đáp, ừ, đồ đạc của cô đâu? À đây ạ, em có mỗi cái túi bé bé thế này thôi, mấy bộ quần áo với sách vở thôi mà. Anh ta liếc qua túi bóng màu đen trên tay tôi vài giây, sau đó lại nhìn vẻ mặt của tôi, cuối cùng mới thở ơ một tiếng. Thắt dây an toàn vào. Vâng. Từ lúc bắt đầu đi, cho đến mãi ngã tư đèn đỏ đầu tiên, chúng tôi không ai mở miệng nói với ai câu gì cả. Mãi đến khi tôi thấy không khí quá ngột ngạt, định hỏi anh ta trước, thì bỗng nhiên Phong bảo, muốn ăn gì? Dạ. À, em ăn cái gì cũng được ạ. Hoặc là trong tủ lạnh còn đồ ăn, để em về nấu cơm cho anh ăn. Muốn ăn súp cua không? Vâng, được ạ. Thế là buổi tối hôm đó, Phong đưa tôi đi ăn súp cua thật, nhưng không phải hộp súp 10k như ngày trước tôi vẫn hay mua, mà là ăn trong một nhà hàng cơm Tây rất sang. Tôi chưa được vào nơi này bao giờ, nên cứ ngơ ngơ như bỏ đội nơ ấy. Cầm quyển menu nhìn giá đồ ăn, cũng suýt giật mình. Phong thì mặt mày tỉnh bơ, bảo tôi, thích ăn gì thì gọi, tôi trả được. À vâng, nói là nói thế thôi, chứ đi ăn của người ta mà ăn đắt quá, tôi cũng thấy thẹn với lương tâm. Thế nên tôi chỉ chọn mấy món rẻ rẻ như salad với cái mì gì gì ấy, đây là pasta. Phong thấy tôi chỉ gọi mỗi vậy cũng không nói gì, chỉ bảo với phục vụ lấy thêm cho anh ta một suất bò bít tết, gan ngỗng, cả súp cua nữa. Trong lúc chờ đợi món lên thì có một nghệ sĩ violon đến bàn của tôi chơi một bản nhạc. Tôi lắng nghe nghiêm túc đến nỗi quên cả chớp mắt, thậm chí khi kết thúc còn vỗ tay dần dần. Hay quá, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Khi nói xong câu này, tất cả mọi người đều nhìn tôi như người ngoài hành tinh, mà tôi cũng cảm nhận thấy hàng chục cặp mắt quái dị đang hướng về phía mình, nên xấu hổ quá đành cúi đầu im bặt. Đúng lúc này, Phong lấy một tờ tiền đô đưa cho nghệ sĩ kia, lịch sự nói một tiếng cảm ơn. Người nghệ sĩ violon kia cũng mỉm cười lại, cảm ơn anh. Anh với quý cô này rất đẹp đôi, cô ấy cũng cười rất xinh nữa. Trước giờ chưa có ai nghe tôi đàn mà cười tươi như vậy. Xin phép anh cho tôi gửi tặng riêng quý cô này một bài nữa được không? Phong không đáp mà chỉ quay sang nhìn tôi. Tôi biết anh ta muốn hỏi ý tôi thế nào, cho nên ngay lập tức gật đầu. Được ạ. Sau khi người nghệ sĩ violon kia đàn xong, anh ta còn cảm ơn tôi mấy lần nữa rồi mới rời đi. Phong thì chẳng hứng thú nghe mấy thứ này, nên nãy giờ chỉ ngồi nghịch điện thoại. Còn tôi thì đợi đến lúc không còn ai đứng cạnh nữa mới dè dặt hỏi anh ta. Bà nãy em có làm mất mặt anh không? Tại em chưa được đến nhà hàng cơm Tây thế này bao giờ, nên... Hay thì khen, có gì mà mất mặt. Nhưng mà ở đây không ai làm thế cả. Kệ họ. Nói xong, anh ta đẩy đĩa thịt bò của mình sang cho tôi. Lúc nhìn thấy tất cả đã được cắt gọn gàng thành từng miếng, tôi kinh ngạc ngẩng lên nhìn Phong. Nhưng anh ta chỉ hờ hững trả lời, thịt bò ở đây ngon. Cảm ơn anh. Ăn đi. Chẳng biết có phải do thịt bò ở đó ngon thật hay không, mà hôm ấy thứ gì tôi ăn cũng ngọt, kể cả uống nước lọc thôi cũng thấy ngọt nữa. Trái tim cứ mềm mềm ấm ấm mà chẳng biết lý do tại sao. Thế nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu thì bỗng nhiên điện thoại của Phong đổ chuông. Vì để trên bàn nên tôi liếc thấy người gọi đến được lưu tên là Linh. Anh ta không có ý định nghe, chỉ khẽ cau mày rồi cúi đầu ăn súp cua. Tôi thấy điện thoại kêu nhiều quá mới dè dặt hỏi, anh không nghe à? Không. Rõ ràng hôm biết Linh tự tử, anh ta rất sốt sắng, vậy mà bây giờ lại hờ hững như vậy, khiến tôi không hiểu được. Nhưng có lẽ cảm giác tò mò đã thôi thúc tôi, hoặc có thể là vì trong lòng tôi thực sự muốn biết mình có vị trí gì đối với Phong, cho nên tôi đã lấy hết can đảm để nói, chị ấy là người yêu của anh à? Động tác của Phong hơi khựng lại, anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt hơi phức tạp. Sao hỏi thế? À không, tại em muốn hỏi để biết thôi. Giờ em với anh ở chung nhà, có nhiều việc phải tránh mà. Phong không nói nữa, chỉ lặng lặng ăn thêm một miếng súp rồi lấy khăn lau miệng. Mọi cử chỉ của anh ta đều rất nhã nhặn lịch sự, khác hẳn với những động tác ngờ nghệch quê mùa của tôi. Tôi cứ nghĩ Phong sẽ chẳng buồn trả lời câu hỏi vừa rồi, nên cũng thôi. Nhưng không ngờ lát sau anh ta lại nói, người yêu thì không, nhưng là người mà mấy năm nữa tôi phải cưới. Chẳng biết sao khi nghe xong câu này, Trái tim tôi bỗng dưng lại nhói mạnh một cái. Lồng ngực có cảm giác trống rỗng như bị thứ gì đó bén nhọn xuyên qua. Không rõ là đau đớn hay nhức nhối, chỉ cảm thấy rất buồn. Tôi biết mình và Phong là người của hai thế giới. Tôi không hiểu được cuộc sống người giàu có nhiều thứ mệt mỏi của anh ta, mà Phong cũng không thể hiểu được những suy nghĩ của người nghèo chúng tôi. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn cố chấp nuôi dưỡng một tình cảm mơ hồ nào đó. Biết trước sẽ chẳng có kết quả, nhưng khi chính tai nghe thấy kết cục lại chẳng nén được đau lòng. Có điều tôi không dám để anh ta nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng mình, cho nên đành lén lút hít sâu vào một hơi, gượng gạo nặn ra một nụ cười. À, thế ạ? Dù sao thì cũng chưa cưới, tôi vẫn có cuộc sống riêng của tôi. Linh không can thiệp được, nên khi tôi chưa bảo cô đi thì cô không phải đi đâu cả. Vâng, em biết mà, nhưng nếu chị ấy đến thì tránh mặt đi cũng tốt chứ. Đằng nào sau này hai người cũng phải lấy nhau, bớt cãi nhau được ít nào thì hay ít đấy. Anh ta không trả lời nữa, chỉ nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt chứa đựng rất nhiều thứ mà tôi không thể nào đọc hiểu. Một lát sau, cuối cùng Phong cũng lạnh nhạt quay đi, hỏi một câu chẳng liên quan. Muốn ăn gì nữa không? Không ạ, em ăn no rồi. Anh no chưa? Ừ. Lúc gọi phục vụ thanh toán, tôi thấy Phong lôi ra một sấp tiền để trả mà sót hết cả ruột. Một bữa ăn tốn gần chục triệu thế này, bằng cả tháng tôi đi chợ rồi. Ăn đắt quá nên tôi tiếc, tâm trạng không tốt, vốn không định nói chuyện, nhưng mà rồi vẫn không nhịn được, trên đường về mới bảo. Đồ ăn ở nhà hàng đó ngon, nhưng mà đắt quá. Sau anh có thời gian, em dẫn anh đi ăn một quán này ngon lắm, rẻ nữa, ăn ngon không kém nhà hàng anh vừa dẫn em đi đâu. Ở đâu? Ở tít ngoại thành kia, họ nấu súp cua ngon cực, mà chỉ có 10.000 một bát thôi, mỗi tội nhà hàng không sang mấy, chỉ có mấy bộ bàn ghế con, hơi cũ nữa. Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Ở tít ngoại thành, mà cô cũng biết à? Vâng, chị Hoa dẫn em đi đấy. Trước không có xe máy, nên hai chị em toàn đạp xe đạp sang đó, cả đi cả về hơn 2 tiếng. Đi 20 km chỉ để ăn một bát súp cua. Người ta nói làm sao nhở? À, ăn được bát cơm chạy 3 quãng đường à? Ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng. À vâng. Mấy câu tục ngữ thế này tôi nhớ kém cực, đã không biết còn múa dìu qua mắt thợ. Xấu hổ ơi là xấu hổ. Mà ông Phong thấy tôi ngượng còn không chịu thôi, vẫn nói móc tôi. Để hôm nào rỗi thử đi ăn xem súp cua ngon thế nào mà cô chạy tận 3 quãng đường. 3 quãng đồng ạ? Ừ, 3 quãng đường. Quãng đồng ạ, em nhớ rồi. Ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng. Phong hơi buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên, ý cười lan từ đầu mày đến khóe mắt, trông đẹp trai và dễ chịu vô cùng. Tôi chưa bao giờ thấy Phong thực sự cười tươi, nhưng giây phút ấy trông thấy nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng thoải mái của anh ta, tự nhiên những nặng nề trong lòng tôi ban nãy phút chốc cũng dịu xuống, tâm trạng cũng trở nên thổn thức khó tả. Thế nhưng tôi lại không dám nhìn lâu, sợ mình càng nhìn sẽ càng xa chân vào tình cảm không có kết quả với người đàn ông ấy, cho nên chỉ dám liếc mấy giây rồi vội vàng quay đi. May sao Phong không hề phát hiện ra điều gì cả. Anh ta chỉ với tay vặn to radio trên xe. Lúc này trên đó đang phát bài nhạc The Night của AVC. Tôi thích nên cứ lẩm nhẩm hát theo rồi ngủ quên lúc nào không biết. Mãi đến khi cảm nhận thấy xe đang xuống dốc, tôi mới giật mình mở mắt dậy. Lúc này tiếng radio đã được vặn nhỏ, bên ngoài là hầm gửi xe khu VIP của chung cư. Nhìn đồng hồ đã gần 10 rưỡi đêm rồi. Cả một ngày dài mệt mỏi, tôi chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc. Nhưng về thấy nhà cửa bừa bộn nữa, nên lại xắn tay áo xông vào, dọn dẹp luôn. Phong thì cứ loay hoay ở cửa làm gì đó, lát sau đi vào mới bảo tôi. Mật khẩu nhà là 448899. À dạ, anh đổi rồi ạ. Ừ, tôi không thích người khác đụng vào đồ đạc của tôi, thế nên nếu có ai đến thì đừng mời người ta vào, nhớ chưa? Tính Phong trước giờ luôn thế, không muốn ai đụng vào đồ đạc của mình, kể cả vợ chưa cưới cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi thì sao nhỉ? Sao anh ta lại đồng ý cho tôi treo Dreamcatcher lên đầu giường? Sao lại cho tôi được vào phòng dọn dẹp? Chẳng lẽ anh ta không đề phòng tôi nữa à? Cứ nghĩ đến việc thái độ của Phong đối với tôi đã khác trước, lòng tôi lại lén lút vui mừng, giống như cả lớp được cô giáo phát quà, còn mình thì lại được cô bí mật cho thêm một cái kẹo vậy. Nhưng mà tôi không dám tỏ ra là mình vui vẻ, chỉ nghiêm túc bảo, vâng, em biết rồi ạ. Sau hôm đó, có lẽ vì Phong đổi mật khẩu vào nhà, nên tôi không gặp Linh nữa, với cả tôi cũng sợ phiền phức, nên hôm nào về nhà cũng đi bằng cổng phụ. May sao tận hơn nửa tháng sau cũng không hề đụng mặt cô ta. Chị Hoa bảo tôi chắc từ sau lần đó Phong có nói gì đấy nên cô ta sợ không dám đến phá phách nữa rồi. Nhưng tôi nghĩ với tính khí của Linh thì cô ta chẳng dễ dàng buông tha thế đâu. Mà đúng thật, vài hôm sau đi học về thì bỗng nhiên có một người đàn ông chờ tôi sẵn ở cổng trường, vừa thấy tôi đã chạy lại hỏi: "Cháu là Giang, đúng không?" "Vâng, chú là ai thế ạ?" "Tôi là tài xế của cô Linh, cô ấy đang chờ cháu ở ngoài kia, cháu ra gặp cô ấy tí nhé." Tôi biết Linh, nhưng tự dưng người lạ tìm đến thế này thì vẫn phải đề phòng, nên tôi hỏi: "Linh nào hả chú?" "Cháu cứ ra gặp là biết, chỉ đứng ở ngoài thôi, không phải lên xe đâu mà sợ." Nói xong, ông ta chỉ vào một chiếc xe sang trọng đang đỗ cách đó không xa. Tôi để ý thấy logo của xe này là ngôi sao ba cánh. Nhà giàu, đi xe xịn thế, chắc chắn là vợ chưa cưới của Phong rồi. Tôi biết, cô ta đã đến tận đây thì chắc chắn là có chuyện. Tôi mà không gặp, kiểu gì Linh cũng không tha cho tôi. Thế là dù không muốn, nhưng mà tôi vẫn phải thấp tha thấp thỏm đi lại. "Chị tìm em à?" Linh nghiêng đầu nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. Ánh mắt dừng lại ở cái xe đạp cũ ơi là cũ mà tôi đang dắt. Cuối cùng vẫn bĩu môi một cái: "Nghèo mà học trường xịn thế." "À vâng, sao thế hả chị? Hôm trước tao cho mày số điện thoại, sao không thấy mày báo tin tức gì?" "À, vì dạo này em ít gặp anh Phong lắm, cũng không có tin gì nên không báo chị ạ." "Ông ấy đổi mật khẩu nhà rồi à?" "Vâng." Tôi sợ cô ta hỏi mật khẩu thì không biết phải trả lời thế nào. May sao Linh không hỏi mà chỉ bảo: "Từ hôm tao đến tới giờ, ông ấy có nói gì không? Mà mày có kể xấu về tao không đấy?" "Không ạ, hôm ấy em chỉ nói có bạn đến tìm anh Phong thôi, em không kể gì cả." "Thật không?" "Thật ạ." Đôi mắt cô ta kẻ sắc lẹm, khi nhìn người khác luôn chòng chọc, khiến tôi có cảm giác nổi da gà. Linh vẫn nửa tin nửa ngờ tôi nên bảo: "Mày cứ liệu đấy, tao mà biết mày nói gì với ông Phong thì đừng trách tao." "Vâng, điện thoại mày đâu?" "Đây ạ, add Zalo tao vào, có việc gì thì tao còn hỏi. Cho mày số điện thoại thì mày mất tăm mất tích, làm tao phải mất công đến tận đây." "À vâng." Tôi không thể từ chối được nên đành át Zalo cô ta. Kết bạn xong xuôi, Linh còn nói: "Tao sắp phải đi nước ngoài mấy tháng, có tin tức gì cứ báo qua Zalo này, hiểu không?" "Vâng." "Mày ngoan thì tao sẽ cho nhiều tiền, mà láo nháo thì tao cho mày không đi học nổi ở cái đất Hà Nội này luôn đấy. Đừng tưởng tao nói được mà không làm được, nhớ chưa?" "Vâng, em biết rồi ạ." "Cầm lấy tiền này, hết tao lại cho thêm." Tất nhiên là tôi không cầm. Linh thì rút ra một tập tiền xong đưa cho tôi mãi mà tôi không nhận. Cô ta mới bực tức ném thẳng xấp tiền đó vào giỏ xe tôi: "Cầm lấy, chừng này tiền có khi đủ cho mấy đứa nghèo rớt chúng mày ăn nửa năm ấy chứ, nghèo còn sĩ." Nói xong, cô ta kéo kính xe lên rồi đi luôn. Tôi nhặt tiền mang trả lại, nhưng xe Linh đi nhanh quá, tôi lại phóng bằng xe đạp điện nữa. Đuổi qua hai cái ngã tư là đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Nhìn cả xấp tiền toàn 500.000 trong tay, lòng tôi bỗng chốc nặng nề vô vàn. Trước giờ dù nghèo nhưng tôi vẫn chưa bao giờ ăn không của ai cái gì. Đằng này đây đều là những đồng tiền vợ chưa cưới của Phong dùng để mua tin tức từ tôi, mà tôi thì lại không thể thông báo cho cô ta cái gì được, vì tôi chính là người được Phong bỏ tiền ra mua về mà. Dù tôi thực sự không ngủ với anh ta, nhưng tôi vẫn ở bên Phong hàng ngày. Tôi không hoàn toàn trong sạch, tôi vẫn âm thầm tơ tưởng đến chồng tương lai của Linh, có phải không? Tâm trạng tôi đang rối bời lắm, chẳng biết tìm cách nào giải tỏa cả, nên hôm ấy không vội về nấu cơm như mọi lần, đành quay xe đến chỗ quán cà phê của chị Hoa để ngồi uống nước. Bà ấy đang tất ta tất tưởi cầm quyển menu ra, thấy tôi thì trợn mắt: "Ơ, không phải đi học à mà đến đây?" "Em đến xin chị cốc cà phê." "Tiền sư, nhớ chị mày à?" "Vâng, nhớ chị. Chị có bận lắm không? Ra đây á, ngồi tâm sự với em một lúc đi." "Ờ, mày thế, chưa có khách." Chị Hoa nói đến đây thì kéo ghế ngồi xuống bảo tôi: "Sao? Có chuyện gì? Kể cho tao nghe." Tôi mặt mày méo xẹo, chia ra một xấp tiền dày, sau đó mới kể lại chuyện vừa rồi cho bà Hoa nghe. Chị ấy nghe xong thì sờ sờ cằm, nghĩ ngợi rất lâu, mãi sau mới đáp: "Tao nghĩ mày cứ để đó, đợi khi nào nó về nước thì trả lại cho nó. Còn dành đấy, chắc là không can dự được nổi vào đời ông Phong nên mới bám lấy mày thế ấy mà. Chứ bình thường, nếu nó quản được chồng chưa cưới, tội quái gì nó phải nhờ người khác theo dõi chồng mình như thế." "Vâng, em cũng nghĩ như thế. Kiểu ông Phong cũng khó tính lắm cơ chị ạ. không thích ai can dự vào cuộc sống riêng tư của mình ấy. Em đến nhà ông ấy ở 4-5 tháng rồi mà cũng có dám tự tiện vào phòng ngủ của ông ấy để dọn đâu. Khi nào ông ấy ở nhà em mới dám vào đấy. Ừ, bây giờ chưa cưới mà ông ấy cũng không yêu thì ông ấy không cho con Linh kia động vào chứ sao. Chắc sau cái vụ đến nhà kiểu gì cũng cãi nhau ầm ỏi nên nó mới không dám đến nhà nữa mà phải đến tận trường tìm mày đấy. Vâng, thôi tạm thời nó sắp đi nước ngoài mấy tháng rồi, mong là mày được yên ổn thêm mấy tháng. Chứ giờ tao thấy mày đứng giữa ông Phong với nó cũng khó đấy. Tôi đang định nói nữa nhưng đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Con bé Thu gọi điện lên lại bảo xin tiền mua quần áo gì gì đấy. Dạo này nó xin nhiều, tôi muốn nhắc nhưng sợ nó tự ái nên chỉ bóng gió bảo nó tiết kiệm. Không đến khi tôi hết tiền thì không có gì mà mua thuốc cho bố. Con Thu nghe xong chỉ ậm ừ rồi cúp máy. Bà Hoa ngồi bên cạnh nghe loáng thoáng, nói chuyện với cau mày bảo tôi. Sao mà dạo này mấy đứa em mày xin lắm thế? Mày ở trên này có tiền đâu mà xin? Em không biết nữa, cũng nhắc rồi. Nhưng bọn nó bảo giờ lớn, nhiều khoản phải chi tiêu. Nói thế thì chả nhẽ mình không gửi về. Mẹ, chị ở trên này thì khổ nhục bỏ mẹ ra để kiếm tiền. Mấy đứa ở nhà thì cứ thế mà tiêu. Mày cẩn thận, không đến lúc lại như thằng em của tao đấy. Có tiền là chơi bời phá phách. Vâng, em biết rồi. Chắc mấy hôm nữa em cũng phải xin anh Phong nghỉ 2 ngày để về quê xem tình hình thế nào. Chứ thế này thì không ổn. Ừ, đúng rồi đấy. À chị ơi, nãy đến đây em mua cho chị cái này này. Gì thế? Tôi lôi túi bóng phía sau lưng ra, đưa cho chị Hoa một bộ váy. Từ hồi không làm ở phố Hoàng Thành nữa, chúng tôi chẳng bao giờ mặc váy cả. Tôi thì đi học rồi, chỉ quanh quẩn về nhà nên không cần ăn mặc đẹp làm gì. Nhưng chị Hoa cũng chỉ có vài năm thanh xuân nữa thôi. Tôi muốn chị ấy thỉnh thoảng cũng nên làm đẹp để kiếm được ai thì kiếm. Dù sao cũng phải lấy chồng mà. Chị Hoa thấy tôi mua váy thì dãy này. Mày làm gì có tiền mà mua váy sắm? Tao không mặc đâu, không cần phải mua. Thôi, em mua rồi thì chị mặc đi. Đẹp gái còn kiếm ông chồng nữa chứ. Em thấy ông chủ quán cà phê nãy giờ cứ nhìn chị mãi kìa. Xì, cái ông ấy vừa gầy vừa hom hem ấy, ai mà thích. Nhìn thì nhìn, tao cho nhìn thoải mái. Nhưng mà thử dê tao mà xem, tao chả cắt cả cụm đi ấy chứ. Đúng là bà già đánh đá. Sau hôm ấy, thỉnh thoảng Linh có nhắn tin Zalo cho tôi để hỏi thăm tình hình Phong, nhưng tôi vẫn ậm ừ bảo không có gì bất thường cả. Cô ta theo thói quen lại đe dọa tôi mấy câu rồi cũng thôi. Thời gian tiếp theo, tôi bắt đầu thi hết học kỳ 2 của lớp 11, bận bù đầu bù óc từ sáng đến tối. May mà lúc này Phong bảo tạm thời chưa có công trình mới nên cũng không giao việc lọc số liệu cho tôi nữa. Tôi có nhiều thời gian rảnh để ôn tập nên kết quả thi đứng đầu cả lớp. Mấy con bé nhà giàu học cùng thấy thế lại được dịp chọc ngoáy tôi. Tôi vẫn như cũ, không chấp nhận gì cả mà chỉ nhịn đi cho xong. Nhưng sau đó có kỳ họp phụ huynh, bọn nó biết tôi nghèo nên bảo: "Này, bà chị, bố mẹ bà ở trên Hà Giang đã bán lúa chưa?" Tôi không trả lời, một đứa khác lại nói: "Bảo bố mẹ bà cưỡi bò xuống trường họp phụ huynh đi chứ. Mấy hôm nữa đến kỳ họp phụ huynh rồi, bố mẹ bà không đi họp là không được đâu. Chắc cưỡi bò từ Hà Giang xuống cũng phải mất cả tuần đấy. Sắp xếp bảo bố mẹ xuống sớm đi, không khéo lại không kịp." "Việc họp phụ huynh thế nào là việc của chị, các em đừng lôi gia đình người ta ra móc mỉa. Gia đình em giàu thì cũng là chuyện của gia đình em, gia đình chị nghèo cũng không ảnh hưởng gì đến các em. Lôi người lớn vào để thỏa mãn cái tính xấu của mình không hay đâu." "Ơ cái bà này, bà bảo ai tính xấu đấy?" "Tính ai xấu em tự biết, tôi cho bà một vả đấy." Con bé kia hùng hùng hổ hổ định đánh tôi thật, nhưng vừa vung tay lên thì đã bị tôi tóm lấy. "Tiểu thư người thành phố mà, sao khỏe bằng dân nhà quê chuyên lao động chân tay như tôi." Tôi mới túm có được một cái thôi mà nó la oai oái: "Bỏ ra, cái con mụ điên này, có bỏ ra không? Bỏ bàn tay bẩn thỉu của bà ra khỏi người tôi, bỏ ra." "Đừng có động tí là đánh người khác. Em còn ít tuổi chị không chấp. Nhưng không chấp không có nghĩa là ngồi im để em đánh, hiểu không? Bà có gan thì bà đánh lại tôi xem nào, đánh thử xem." Mấy con bé học cùng cũng nhảy vào lôi lôi kéo kéo. Đứa này túm tóc, đứa kia xông đến định xé áo. Lúc ấy tôi điên quá, tất cả tự nhiên chẳng biết sao lại nghĩ đến lời xúi dại của Phong. Anh ta nói trông tôi khỏe hơn mấy con bé thành phố này nên nếu bị bắt nạt thì cứ đánh lại, anh ta bảo kê. Thế nên cuối cùng hôm đó tôi quyết tâm không nhịn nữa. Bọn kia bắt nạt tôi bao nhiêu tôi cũng đánh trả bấy nhiêu. Kết quả là giáo viên trưởng bắt được, yêu cầu mời phụ huynh lên làm việc. Tôi nói bố mẹ tôi ở xa nên không thể xuống được, mà bà giáo viên chủ nhiệm có lẽ bị mấy đứa kia gây áp lực quá nên cứ buộc tôi phải gọi phụ huynh đến, nếu không sẽ đình chỉ việc học của tôi vì tội gây rối trật tự trường lớp. Tôi không biết phải làm sao nên xác định chắc là mình sẽ nghỉ học luôn rồi. Hôm ấy thất tha thất thểu về đến nhà, mặt mày bị mấy đứa kia cào cấu nên xước xác hết. Nhưng tôi chẳng quan tâm, chỉ thấy buồn thôi. Buồn vì đã cố gắng bao nhiêu để được đi học cho bằng người ta rồi, thế mà cuối cùng không thể trụ được ở ngôi trường ấy, vẫn bị mấy con bé ngang ngửa kia bắt nạt nên mới thảm đến vậy. Tôi chán nản chẳng muốn làm việc gì nữa, chỉ muốn đi lang thang đâu đó cho thoải mái. Nhưng buổi tối còn phải nấu cơm cho Phong nên tôi vẫn về nhà. Vừa nấu vừa cầu trời khấn Phật cho anh ta đêm nay không về. Thế mà đang lẩm nhẩm khấn thì lại nghe thấy tiếng người nói: "Cô đọc kinh à?" Tôi giật bắn mình, vội vàng quay lại, thấy Phong đứng ở sau lưng từ bao giờ. Lúc ấy đúng kiểu đang làm việc xấu thì bị phát hiện. Tôi vội vội vàng vàng chối bay chối biến: "Ờ, em không ạ, em đang hát." "Mặt bị sao thế kia?" Tất nhiên tôi không dám kể ra những việc xấu mình đã làm nên nói dối: "Em bị ngã, anh về lâu chưa?" Phong không vội trả lời mà chỉ nhìn tôi. Vết cào bằng móng tay như này chắc anh ta cũng biết, nhưng cũng lười vạch trần mà chỉ bảo: "Về được một lúc rồi, chắc tại cô đang tập trung đọc kinh quá nên không nghe thấy thôi." "À vâng, anh tắm đi rồi ăn cơm, em nấu sắp xong rồi đấy." Hôm ấy trong bữa cơm, Phong hỏi tôi thi cử thế nào. Tôi nói kết quả cũng tạm thôi, không trượt là may rồi. Anh ta nghe xong thì hờ hững ừ một tiếng, xong lại hỏi còn gì nữa không. Lúc ấy tôi chưa đủ can đảm để nói thật nên vẫn bảo chẳng còn gì nữa cả. Một đứa con gái đã 25 tuổi mà vẫn học lớp 11, lại còn đánh nhau với những con bé ít tuổi hơn rồi bị mời cả phụ huynh, cũng chẳng vẻ vang gì mà nói ra cho Phong biết, đúng không? Thế là tôi quyết định im lặng đến cùng, mặc kệ cho mọi chuyện muốn đến đâu thì đến. Ngày hôm sau họp phụ huynh, chỉ có một mình tôi tới. Mấy đứa kia thì bố mẹ toàn người giàu, lại bênh con nên vừa thấy mặt tôi đã chỉ tay chửi: "Từ bao giờ trường này cho những đứa du côn mất dạy vào học thế này? Một năm tôi đóng cả đống học phí để con tôi bị đánh như này đấy hả? Cái con bé khố rách áo ôm này sao lọt được vào đây? Các người trả lời tôi xem." Mặt mày mấy cô giáo trong trường xanh rợt. Bọn trẻ đánh nhau là điều không ai mong muốn cả. Với cả lúc phát hiện sự việc, trường cũng đã lập biên bản với các cháu rồi. Bên nào cũng nhận mình đúng chị ạ. Chị cứ bình tĩnh, em nghĩ đằng nào sự việc cũng xảy ra rồi, hai bên cứ nói chuyện với nhau xem có thỏa thuận được không. Đằng nào mấy đứa cũng vẫn còn ít tuổi, bồng bột mà chị. Ít tuổi? Con tôi thì ít tuổi, chứ con bé kia thì ít tuổi cái gì. 25 tuổi mà mới đi học lớp 11 cũng đủ hiểu trình độ ra sao rồi đấy. Mà nghe nói nó còn là dân tộc ở Hà Giang xuống đây, phải không? Giang đi học muộn chị ạ, em ấy người Hà Giang. Đấy, thế nên tôi bảo rồi, mấy cái đứa như thế này á, chả tốt lành gì đâu, dù côn dù đồ cả thôi. Trường thì trường tuyển, học phí thì cao, hàng năm bọn tôi đóng góp bao nhiêu tiền cho cái trường này, chỉ để con tôi được học trong môi trường tử tế, có bạn bè tương xứng. Thế mà bây giờ chị nhìn xem, vì một con ất ơ nào đấy mà con tôi ra thế này đây này. Từ nhỏ đến lớn còn không dám đánh nó lấy một cái, thế mà con bé kia dám tát sưng cả mặt con tôi. Rồi nó sợ ảnh hưởng đến tâm lý nó, thì các người có chịu được không? Vâng ạ, chị thông cảm, trường sẽ có biện pháp giải quyết thỏa đáng ạ. Giải quyết thỏa đáng là thỏa đáng thế nào? Tôi không thể chấp nhận cho con tôi học chung với một đứa du côn thế này được. Tôi nói cho các người biết, nếu hôm nay nhà trường các người ấy mà không đuổi học con bé kia thì tôi sẽ làm đơn kiện. Tôi sẽ thuê nhà báo đến viết bài cho cái trường này đóng cửa luôn, khỏi phải dạy dỗ ai nữa. Ấy, chị cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chị đừng nóng ạ. Để em bảo em Giang xin lỗi chị và các bạn. Xin lỗi? Xin lỗi là xong à? Quỳ xuống đây nhá, còn chưa chắc đã tha ấy chứ. Bà ta nói xong thì giơ bàn tay đeo đầy kim cương lóng lánh chỉ vào mặt tôi rồi trợn mắt quát: "Con kia, mày đánh con tao phải không? Lại đây, tao vả cho mày mấy phát, để xem mày bị đánh có đau không mà dám đánh con tao." Cuộc đời tôi chịu hèn chịu nhục cũng nhiều, bị đánh cũng nhiều, nhưng trong chuyện này tôi không sai gì cả. Con của các ông các bà ấy đánh tôi chỉ phản kháng lại thì lỗi do tôi à? Vì tôi nghèo nên lúc nào cũng là người sai, lúc nào cũng phải chịu thiệt, đúng không? Tôi nghiến răng, cố đè nén cảm giác uất ức đang xông lên cổ họng, dõng dạc nói: "Còn cô định đánh cháu trước, còn cô cùng mấy đứa nữa hùa nhau bắt nạt cháu, thế thì sao không cho cháu phản kháng ạ? Cháu không đánh thì chẳng nhẽ cứ để con cô đánh hay sao ạ? Cô nhìn mặt cháu đi, con cô cũng cào rách mặt cháu đây này. Con cô là con vàng, là con bạc, nên con cô bị đánh thì cô xót, còn cháu không phải là người hay sao ạ? À, mày còn cãi à? Còn danh con dân tộc, mày có thích cãi không? Cái loại dân tộc chúng mày được xuống phố học đã phúc tổ 7 đời, mày còn dám trả treo với tao phải không? Bố mẹ mày không dạy được mày thì tao dạy. Bà ta nói xong thì hùng hùng hổ hổ xông lại định đánh tôi. Với người lớn, tất nhiên là tôi sẽ không đánh lại. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ăn đòn rồi. Thế nhưng cùng lúc này, bỗng dưng lại nghe tiếng người nói: "Đủ rồi đấy." Nghe giọng Phong, tất cả mọi người đều sửng sốt quay lại. Ngay cả con mụ đang chuẩn bị đánh tôi cũng dừng tay, trợn mắt nhìn về phía anh ta. Tôi chẳng biết có phải do ánh mắt của Phong khi ấy quá lạnh lùng, hay là vì quần áo trên người anh ta trái ngược hẳn với tôi hay không, mà thái độ hung hăng của mấy người nhà giàu kia phút chốc thay đổi ngay lập tức. Bà kia không dám vênh váo nữa mà chỉ nói: "Cậu này là ai thế? Phụ huynh của người bà sắp đánh đấy." "Gì cơ?" Tôi tưởng lúc trước anh ta nói đùa thế thôi, thế mà bây giờ Phong đến tận đây còn dám nhận là phụ huynh của tôi thật, khiến tôi vừa kinh ngạc lại vừa xấu hổ. Lúc ấy chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. May sao cùng lúc ấy hiệu trưởng cũng tất ta tất tưởi chạy tới, thấy bóng Phong thì vội vàng chào hỏi: Phong, sao cậu lại đến đây không báo trước thế? Phải báo trước để nhà trường tiếp đãi tử tế chứ." "Tưởng nhà trường báo tôi đến mà." "Làm gì có, chưa đến kỳ họp cổ đông nên tôi chưa thông báo mà. Cô giáo lớp 11A3 nhắn tin bảo tôi đến họp phụ huynh. Người nhà tôi đánh nhau nên bị nhà trường dọa đình chỉ học thì phải." Hiệu trưởng nghe xong thì lập tức quay ngoắt về phía cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, mắng luôn: "Cô làm sao thế? Có mấy chuyện nhỏ thế này cũng không giải quyết được à? Mà gọi cả phụ huynh đến rồi ỏm hết cả lên thế này. Cô biết anh này là ai không? Cổ đông lớn nhất của trường đấy. Tiền lương hàng tháng của cô cũng có một phần tiền của cậu Phong trả đấy. Thế mà giờ có tí chuyện cô cũng dọa đình chỉ rồi yêu cầu anh ấy đến tận đây à?" "Xin lỗi hiệu trưởng, em không biết ạ. Tại em Giang nói gia đình em ấy ở xa hết, lúc ghi trong thông tin chỉ ghi mỗi số điện thoại này. Em tưởng đây là số bố của em Giang nên mới nhắn tin bảo anh ấy đến. Nếu em biết là số của cổ đông thì em không dám nhắn tin đâu ạ." "Thôi, chuyện này không nhờ đến cô giải quyết nữa, đứng gọn sang một bên để tôi làm." "Vâng." Hiệu trưởng nói xong thì nhìn mấy người bọn tôi một lượt, ánh mắt dừng lại trên người tôi vài giây, sau đó lại tròn xoe mắt nhìn Phong, biểu cảm như không thể tin được một người giàu có như Phong lại có mối quan hệ với một đứa nhà quê như tôi vậy. Sau cùng, ông ta hắng giọng một tiếng: "Bây giờ các cháu đánh nhau thì cũng đã đánh rồi, người lớn mà đánh học sinh cũng không được, nhà trường không chấp nhận cho bất cứ ai đánh nhau ở đây cả. Giờ mời hai bên phụ huynh và các em tham gia đánh nhau ngồi xuống trước đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, đúng sai thế nào thì tôi sẽ đứng ra phân xử." Cái bà đeo đầy kim cương nói: "Ôi, cổ đông lớn nhất của trường ông thì tất nhiên ông sẽ đứng ra phân xử đúng cho người ta rồi, nói chuyện làm gì nữa. Tôi nói cho các ông biết, đừng có cậy đông mà ức hiếp người khác, động vào nhà tôi là không xong đâu, tôi sẽ làm đến cùng cho các người biết tay." "Cậy đông, ức hiếp người khác?" Phong nhếch môi cười nhạt, sau đó đột ngột kéo tay tôi lại gần anh ta, lạnh lùng nói từng chữ: "Không phải các người, vừa cậy đông bắt nạt bạn này à? Tôi còn vừa mới thấy bà định đánh người ta cơ mà. Nói gì nhỉ? Bố mẹ mày không dạy được mày thì tao dạy à? Không đúng à? Nhà cậu mà dạy dỗ tử tế thì con bé đã không du côn du đồ như thế nhá. Cậu xem đây này, người nhà cậu đánh con tôi ra thế này đấy. Chỉ có cái loại không được dạy dỗ mới đánh người thôi. Mà nói lại tôi nghe xem, người nhà cậu đánh con tôi ra thế này đấy. Không, câu cuối cơ, chỉ có cái loại không được dạy dỗ mới đánh người thôi." "À, thế hóa ra từ trên xuống dưới gia đình bà đều là cái loại không được dạy dỗ cả nhỉ. Mẹ không dạy được con để con đi đánh bạn, mà ngay bản thân bà cũng chẳng ra gì nên mới định đánh người luôn ở đây, phải không? Cậu..." Mắng thầm quá là thầm, thầm đến nỗi con mụ kia tức đến xanh cả mắt mà không làm gì được, chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt trừng Phong. Ai kia thì mặt mày tỉnh bơ bảo: "Người nhà tôi muốn dạy dỗ thì cũng không đến lượt gia đình, không có tí giáo dục nào của bà dạy. Còn hôm nay bà muốn làm đến cùng phải không? Trích xuất camera trong lớp học rồi mời công an vào cuộc, xem ai đúng ai sai nhé." Quả nhiên, khi nghe đến công an thì hống hách đến mấy cũng vẫn phải khép nép ngay tức thì. Cái đứa đánh tôi lúc nãy vênh váo bao nhiêu, giờ run như cầy sấy bấy nhiêu. Nó quay sang thì thầm với bà mẹ điều gì đó. Bà ta nghe xong thì mặt mày khó coi, giống như vừa ăn phải một con sâu gióm. Tức mà không làm gì được, nhưng vẫn cứng miệng bảo Phong. Ôi, cậu là cổ đông lớn, thì nhà trường kiểu gì chả trích xuất camera rồi nói lợi cho cậu. Người bình thường như bọn tôi, sao đấu lại được với nhà giàu? Khỏi phải ra công an đi, coi như hôm nay con tôi bị đánh oan. Bà sợ à? Tôi chẳng việc gì mà phải sợ. Chẳng qua tôi không thích chơi một trò chơi mà ngay từ đầu đã không công bằng rồi. Đừng tưởng cổ đông lớn nhất mà oai, nhà tôi thừa sức xây 10 cái trường thế này cho con tôi học. Giờ thiếu quái gì trường tốt, không học ở đây thì học chỗ khác. Các người cứ chờ đấy, tôi sẽ không để yên đâu. Nói xong, bà ta tóm tay đứa con lôi đi. Lúc ngang qua chỗ tôi và Phong, còn cố ý dừng lại lườm thêm một cái. Nhưng cả hai người bọn tôi chẳng ai thèm bận tâm, mặc bà ta lườm chán rồi cũng thôi. Lúc đám phụ huynh hống hách kia vừa đi khỏi thì hiệu trưởng ngay lập tức chạy đến chỗ tôi hỏi: em này là người nhà của Phong à? Hôm trước bị đánh có sao không? Chết thật, tôi nghe giáo viên chủ nhiệm lớp báo, nhưng mà cứ nghĩ là mấy đứa trẻ con đánh nhau thôi nên không để ý, không biết là người nhà của Phong. Tôi không quen được đối xử tử tế thế này nên hơi ngượng, lý nhí đáp: Em không sao đâu ạ. Cả hai bên đều có lỗi, em cũng đánh các bạn ấy, không phải mình các bạn ấy đánh đâu ạ. À thì dù sao bị mấy đứa kia bắt nạt cũng nên phản kháng lại mà, Phong nhỉ? Anh ta không thèm trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: thế ông định xử lý chuyện này thế nào? Tôi sẽ ra quyết định kỷ luật bằng hình thức phản dọn vệ sinh xung quanh khuôn viên trường đối với mấy đứa kia. Nếu gia đình có khiếu nại hoặc các em ấy không chịu làm thì sẽ kỷ luật cao hơn. Còn người nhà tôi thì sao? Cũng tham gia đánh nhau, phạt thì phải phạt cả. Tôi cứ nghĩ anh ta đến đây để bênh vực mình, ai ngờ bênh xong còn đòi phạt luôn cả tôi. Nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng sai một phần mà, phạt cũng được. Hiệu trưởng có lẽ cũng bất ngờ khi nghe Phong nói như vậy nên hơi ngẩn ra. Lát sau dường như ông ta nhớ ra chuyện gì đó nên bảo: à, phạt chuyển lớp, chuyển em Giang sang 11A1. Cảm ơn. Nói xong, anh ta gật đầu chào hiệu trưởng rồi xoay người đi về. Tôi cũng vội vàng chào mọi người rồi ba chân bốn cẳng chạy theo. Chân Phong dài nên bước rất nhanh, mới đi trước có mấy giây thôi mà tôi chạy bở cả hơi tai mới đuổi kịp. Ra đến sân trường, tôi thở hồng hộc bảo: anh đợi em với. Làm gì? Em đi về cùng với anh. Xe của cô đâu? Mặt mày tôi méo sạch. Sáng nay đi đến trường thì bị hỏng rồi ạ. Em đang sửa ở tiệm ngoài cổng trường, họ hẹn ngày mai mới lấy được. Giờ anh có về nhà luôn không? Phong quay đầu nhìn bộ dạng tất ta tất tưởi của tôi, hừ lạnh một tiếng: không. Nghe đến đây là tôi biết đại gia đang giận rồi. Hôm qua rõ ràng cô giáo đã nhắn tin thông báo, vậy mà anh ta hỏi thì tôi vẫn nói dối. Có lẽ Phong không thích phải nghe nói dối nên mới giận tôi. Thế là tôi đành phải tỏ ra hối lỗi, năn nỉ bảo anh ta: đừng giận nữa mà, em không nên nói dối anh, em sai rồi, em xin lỗi. Tại em sợ anh cười em nên em mới không dám nói thật. Đừng giận nữa mà. Anh ta không thèm trả lời, nhưng sau đó bước chân rốt cuộc cũng chậm lại. Tôi thấy vậy thì vội vàng chạy đến, đi song song với Phong, vừa đi vừa nói: anh đừng giận nữa, tí nữa em mời anh đi ăn súp cua, em mới lấy được tiền học bổng hôm kia, em mời anh đi ăn súp cua để xin lỗi được không? Cô thì may mà không trượt cơ mà, học tốt cuối mà vẫn giành được học bổng cơ á. Tốt cuối từ dưới lên, em quên nói. Ai kia cuối cùng cũng bị chọc cười. Anh ta dừng lại nhìn tôi, vẻ mặt rõ ràng rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt không còn hậm hực như ban nãy nữa. Giỏi thật, nói dối mãi thành quen rồi phải không? Không phải, em chỉ nói dối mỗi chuyện thi cử với cả đánh nhau ở trường thôi. Chuyện đánh nhau thì em sợ mất mặt, đã mất công anh đi xin học rồi mà còn đánh nhau. Còn chuyện thi thì... Thì sao? Tại anh học giỏi hơn em sợ anh biết em thi được kết quả cao lại giao bài khó cho em giải. Chỉ giỏi biện mình, thật mà, lắm lời, lên xe đi. Trèo lên xe xong, tôi cứ tủm ta tủm tỉm nhìn Phong rồi cười thầm mãi. Cứ nghĩ đến chuyện phụ huynh của tôi đến tận lớp mắng cho mấy bà già hống hách kia một trận, tôi lại cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Cảm giác như kiểu mình tôi đang bị cả thế giới bắt nạt, rồi bỗng dưng có một người đến che chở cho tôi, bảo vệ tôi, cho tôi sự vững tâm để chẳng sợ hãi điều gì nữa cả. Lúc ấy tôi chỉ thiếu điều chống nạnh phồng mũi hét to lên rằng: "Các bà thấy chưa? Thấy phụ huynh nhà tôi oai chưa? Tôi có phụ huynh bảo kê đấy, đừng có mà bắt nạt tôi." Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được, ôm bụng cười như điên. Phòng ngồi cạnh thấy mặt mày tôi vặn vẹo mới lừa một cái: "Cười gì?" "À, tự nhiên em nghĩ đến lúc bà kia cãi nhau không thắng được anh nên buồn cười." "Anh không biết đâu, lúc anh chưa đến bà ấy oai cực, nói mà bao nhiêu người không nói lại được ấy." "Tôi không đến thì cô định để bà ấy đánh luôn à?" "Vâng, tại anh chỉ bảo kê cho em đánh lại mấy con bé ở trường thôi mà, anh có dặn em đánh lại người lớn đâu." "Nói thế mà cũng tin?" "Công nhận, cái lão này toàn dối bậy thôi mà tôi cũng tin, còn dám đánh nhau thật để anh ta bảo kê nữa." Tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười, không dám nói vấn đề này nữa nên đành lảng sang chuyện khác. "Anh là cổ đông ở trường thật à?" "Trước dư ít tiền vốn thì góp thôi." "Thế mà anh không nói sớm." "Để làm gì?" "Để em được oai sớm một tí, có sugar daddy chức to thế cơ mà." Cuối cùng Phong không nhịn được bật cười, nịnh nghe buồn nôn chết được. "Thật đấy, quán xúc kia ở chỗ nào?" "Dạ, không định mời xúc vua, để cảm ơn sugar daddy của cô à?" "À, đến ngã tư trên kia thì anh rẽ trái, phải đi ra ngoại thành cơ, ra ngoại thành em mời anh ăn xúc vua nhé." Đường Hà Nội hôm ấy tắc, chúng tôi chật vật mãi đến tận 1 giờ chiều mới đến được quán xúc vua kia. Tôi chọn một bàn trông có vẻ sạch sẽ nhất, sau đó còn cẩn thận mượn khăn lau dọn lần nữa rồi mới mời Phong ngồi. Anh ta hình như chưa bao giờ đến những quán ăn cũ kỹ thế này nên cứ nhìn quanh nhìn quẩn mãi, tay còn không dám chạm xuống bàn. Tôi cũng ngượng nên bảo: "Nhìn cũ cũ thế thôi mà đồ ăn ngon lắm, xúc cua bác ấy nấu cũng ngon, cái nồi sạch bóng loáng luôn." "Xúc cua sao có 10.000 "Vâng, ở đây ngoại thành đời sống của dân vẫn còn thấp mà, bán giá cao hơn người ta không ăn đâu. Như chỗ em nhé, mấy quán hàng ăn sáng còn không có ấy. Người dân chỗ em buổi sáng toàn tự nấu cơm mang lên nương ăn cho chắc bụng, lại còn đỡ tốn tiền nữa. Muốn tìm một quán ăn bình thường còn khó, chứ đừng nói đến ăn xúc cua." "Ngoài Hà Nội ra, cô còn được đi những đâu rồi?" "Em kể thì anh đừng cười nhé." "Ừ, em được sang Trung Quốc một lần. Hồi đó đi bán lợn với bố, chỗ ấy giáp Trung Quốc, lội qua đúng cái sông cạn là đến thôi. Em tò mò nên thử lội sang, đặt hai bước chân sang đó rồi em lại quay về. Thế cũng là được đi nước ngoài rồi anh nhỉ?" "Thế á, gọi là du lịch xuyên Việt chung đấy." "Thật ạ?" "Ừ." Lúc đó chẳng hiểu sao tôi ngu thế. Ông Phong nói thế mà tôi cũng tin, cứ tưởng mình được đi du lịch xuyên Việt chung như thật. Tôi cười bảo: "Em ước sau có tiền, em sẽ được đi miền Nam." "Để làm gì?" "Để thử xem không khí trong đó như thế nào ạ. Em thấy mọi người nói ở miền Nam không khí ấm áp, không bị xoang nữa." Nói đến đây tôi mới nhớ, hình như mùi dầu gội trên người Phong đã đổi rồi. Quán ăn này bàn rất nhỏ, tôi ngồi cách anh ta có đúng một tí thôi mà không bị hắt hơi nữa. Mùi nước hoa nồng nồng ngày trước Phong vẫn hay dùng cũng biến mất luôn. Tôi chớp chớp mắt hỏi: "Anh đổi dầu gội rồi à?" "Để cô khỏi gọi tôi là anh đẹp trai hát gì, anh đẹp trai thật mà." Phong không thèm để ý đến tôi, chỉ đẩy bát súp bác chủ quán vừa mang ra về phía tôi rồi bảo: "Ăn đi." Chắc vì súp ở đây nấu ngon nên ban đầu thì Phong có vẻ dè dặt, nhưng sau đó thì ăn hết luôn cả bát, ăn hết không còn để sót lại giọt nào. Lúc tôi thanh toán, bác chủ quán theo thói quen bảo: "Lần sau hai người lại đến ăn nữa nhé." Phong rất nghiêm túc đáp: "Vâng, nhất định sẽ đến ạ." Ở cùng Phong đã lâu, tôi ít khi thấy anh ta dễ gần, dễ chịu như vậy với người khác. Thường ngày Phong lúc nào cũng uể oải lười biếng, nhưng bây giờ bỗng dưng tôi lại có cảm giác anh ta chỉ là một chàng thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai bình thường thôi, không phải đại gia nhà giàu bao nuôi hay là con trai độc nhất của một chủ tịch tập đoàn lớn gì cả. Một người có thể ngồi ăn trong quán tồi tàn với bát xúc cua 10k hoặc có thể trụm đầu xem số liệu cùng tôi. Nếu anh ta cứ mãi bình thường thế này thì tốt biết mấy nhỉ. Sau hôm đó tôi bắt đầu được nghỉ hè, ban ngày không phải đi học nữa nên tôi rất nhàn rỗi. Định xin Phong về nhà mấy hôm thăm bố, nhưng lúc gọi điện thoại về bố tôi lại nói: "Thôi, đi đi về về xa xôi tốn kém. Bố không sao đâu, mày muốn về thì chờ mấy hôm nữa dỗ bà rồi mà về." "À con quên mất, 15 tháng 7 là dỗ bà bố nhỉ?" "Ừ, còn nửa tháng nữa thôi, hôm ấy có nghỉ được không?" "Có ạ, không vào ngày nghỉ thì con xin nghỉ. Lâu nay không nghỉ ngày nào nên con vẫn còn ngày phép bố ạ." "Ừ, thế dạo này bố có khỏe không? Còn đau lưng nhiều không?" "Lưng đỡ rồi, mày mua gì mà nhiều thuốc thế? Trên này tao uống lá cũng được, cứ mua thuốc tây làm gì cho tốn tiền. Tốn gì đâu, thuốc rẻ mà bố, thuốc lá không có tác dụng như thuốc tây đâu. Con mua được, bố cứ yên tâm mà uống đi. Không thì bữa nào con về thì con đón bố xuống đây mà khám luôn. Thôi tao không khám đâu, khám lại ra lắm bệnh, với cả nhà cửa ruộng vườn không ai chăm. Không phải khám, mày cứ lo cho mày đi. 25 tuổi rồi, ế đến nơi rồi đấy. Xem mà lấy chồng đi, không đến khi lại không ai lấy. Ở trên chỗ tôi, lấy vợ lấy chồng sớm lắm, mười mấy tuổi đã kết hôn rồi. Hai đứa nhà tôi cũng 16-17 tuổi là cưới, xong về cũng chỉ đầu tắt mặt tối với nương dẫy thôi, khổ lắm. Giờ 25 rồi mà vẫn chưa động tĩnh, bố tôi mới sốt ruột. Vâng, vài năm nữa con lấy ấy mà, ở trên này không ai cưới sớm đâu, toàn 27-28 mới lấy. Bố đừng lo, kiểu gì mấy năm nữa con cũng mang con rể về cho bố. 27-28 tuổi thì người ta đã đẻ được 4 năm đứa con rồi, lúc đấy mày mới lấy thì còn đẻ đái cái gì nữa. Thôi, làm gì thì làm, phụ nữ thì chỉ nên ở nhà thôi, chồng mới là trụ cột gia đình, lo liệu mà lấy chồng rồi yên bề gia thất đi cho sớm. Vâng, con biết rồi mà. Thế mấy đứa dạo này có ngoan không hả bố? Hai đứa út thì ngoan, còn con Thu thì dạo này nghe bảo ôn đại học nên đi suốt, sáng đi, tối đi. Tao nói thì nó bảo là đi học, chẳng biết học được chữ nào không nữa. Vâng, thôi bố cứ động viên mấy đứa học hành đi, rồi đến dỗ bà con về. Tự nhiên nghe bố nói thế tôi cũng thấy sốt ruột, vì dạo này con bé Thu đang trong độ tuổi ẩm ương, lại đi tối ngày thế nên tôi lo. Nhưng lo thì cũng chỉ lo thế thôi, chứ giờ vẫn chưa về được. Thôi thì đành đợi nửa tháng nữa rồi về xem thế nào vậy. Bẵng đi thêm mấy ngày, tôi ở nhà cũng chán quá, việc thì làm hết rồi nên định xin làm thêm công việc gia sư online, dạy mấy bé tiểu học. Tôi nghĩ làm việc đó mình cũng thoải mái thời gian, với cả không phải đi đi lại lại nữa. Dù lương thấp nhưng kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Mỗi tội đúng hôm tôi định nhận việc thì tự nhiên tối hôm đó Phong vừa về đã đưa cho tôi một tấm vé máy bay. Tôi nhìn thấy chặng bay là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, với cả thời gian bay là ngày mai nữa, nên mắt tròn mắt dẹt hỏi: "Ơ, sao lại mua vé máy bay tên em hả anh? Không phải cô bảo thích đi miền Nam à?" "Vâng, em thích nhưng mà..." Còn chưa nói hết câu, Phong đã thản nhiên bảo: "Mai tôi có hợp đồng trong đó, cô thích thì cô cho cô đi cùng." Lần đầu tiên đi máy bay, thực sự không ngọt ngào như tôi tưởng tượng. Ban đầu lúc ở sân bay thì tôi háo hức lắm, được ngồi khoang hạng nhất, có màn hình tivi, rồi ghế nằm các kiểu. Bên cạnh còn có một anh đẹp trai nữa, cảm giác đúng như lần đầu, được hưởng thụ cuộc sống mộng mơ luôn ấy. Nhưng đến khi máy bay bắt đầu cất cánh, thì tôi hoàn toàn vỡ mộng, cảm giác lên lên xuống xuống tròng trành, khiến dạ dày tôi không thể chịu nổi. Bay chưa nổi 10 phút, đã bắt đầu ôm lấy cái túi nôn, rồi nôn thốc nôn tháo. Phong ngồi ở ghế bên cạnh, thấy mặt mày tôi xanh như tàu lá thì mới bảo: "Bị say, sao không uống thuốc ngay từ đầu? Em cứ tưởng đi máy bay khác ô tô, ôi mẹ ơi." Tôi say đến nỗi cứ mở miệng là sẽ nôn chứ không nói được gì nữa. Trong bụng có bao nhiêu thứ ói ra sạch, mãi đến khi ngay cả mật xanh mật vàng cũng đã nôn ra xong thì tôi mới có thể dừng lại. Định của quãng sang tìm nước thì lại thấy có một chai nước đã mở sẵn đặt trên chỗ để tay rồi. Tôi hơi sửng sốt quay sang nhìn Phong, định nói cảm ơn, nhưng anh ta đã đeo tai nghe, mắt cũng đeo kính đen rồi, chẳng biết thức hay ngủ. Thế nhưng chẳng biết có phải vì chai nước mở nắp đúng lúc hay là vì sườn mặt của người đàn ông kia quá đẹp mà lòng tôi bất giác xuất hiện rất nhiều cảm xúc khó diễn tả. Tôi dè dặt cầm chai nước kia lên, đặt chai nước chưa mở của mình trả lại chỗ của Phong, nói một câu rất khẽ: "Cảm ơn anh." 2 tiếng sau khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi vẫn say liềng xiềng nên không còn sức nào để ngắm cảnh hay hít hà khí trời nữa. Nhất là lúc phải ngồi xe trung chuyển ra đến tận sảnh nhận hành lý, mùi xăng dầu của máy bay trộn lẫn với nắng nóng đến bỏng rát da thịt ở sân bay khiến tôi không chịu nổi, muốn nôn nhưng ở đây không có túi nôn nên chỉ có thể bụ miệng oẹ oẹ mấy tiếng. Xe trung chuyển không có vách ngăn như ở trên khoang hạng nhất, tôi lại ngồi sát Phong. Nếu tôi nôn thật thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ phun ra quần áo anh ta. Cái gã này có lẽ cũng không muốn bản thân phải chịu như vậy nên đành nghiến răng động viên tôi: "Cố chịu mấy phút nữa thôi, sắp đến sảnh rồi, ở sảnh có nhà vệ sinh." "Nhưng mà em khó chịu quá. Em... Chịu khó đi, ngoan, tí nữa cho cô cái này. Tôi tưởng anh ta cho mình cái gì thật nên ngậm miệng ngay tức thì. Con nhà nghèo mà, xưa giờ ít được nhận quà nên giờ nghe thấy thế vẫn thích lắm. Có buồn nôn đến mấy cũng cố mà nhịn xuống, nhịn đến khi xe trung chuyển dừng lại mới dám chạy như điên vào nhà vệ sinh nôn. Mỗi tội sau đó thì tôi lại chẳng thấy Phong nói gì nữa. Từ lúc lên xe về đến khách sạn là tôi cứ thấp tha thấp thỏm chờ mãi. Nhưng đợi đến tận lúc nhận phòng khách sạn rồi mà vẫn không thấy Phong đả động gì. Mãi đến khi mở cửa phòng mình, có lẽ cảm nhận thấy ánh mắt tôi nhìn chòng chọc sau lưng nên anh ta mới quay đầu lại nói: "Sao thế?" Tôi không dám nói thẳng, chỉ ậm ừ bảo: "À, không có gì ạ." "Không có gì sao nãy giờ cô cứ nhìn tôi thế? Tôi thiếu nợ gì cô à?" Nói xong câu này, anh ta hình như lại chợt nhận ra chuyện gì đó nên à lên một tiếng, sau đó mới móc ra từ trong túi ra một cái kẹo in logo Vietnam Airlines. "Đây, cho cô đấy." Tôi tròn mắt nhìn cái kẹo rồi lại nhìn anh ta, không thể tin nổi ông đại gia này lại keo kiệt như thế. Cho tôi mỗi cái kẹo thôi mà tỏ ra vẻ thần bí từ nãy đến giờ, là mất cả công háo hức rồi chờ đợi. Kẹo này ở trên máy bay tôi cũng có mà. Phong thấy vẻ mặt nghệt ra của tôi thì bảo: "Sao thế, không thích kẹo à?" "À, có ạ." Tôi sợ cái lão này dở trứng đòi lại nên phải cất ngay vào trong túi. Dù sao cũng đã mất công nhịn một trận rồi, không được quà to thì cũng phải được viên kẹo an ủi chứ, còn lâu tôi mới trả lại. Anh ta nhìn bộ dạng cuống quýt cất kẹo của tôi thì hơi buồn cười. Tí nữa ăn từ từ không nghẹn, ở trong phòng một mình không ai cứu được đâu. "Em biết rồi, em sẽ ngậm từ từ cho nó tan, không nghẹn đâu ạ." "Biết mở cửa phòng không?" "Có ạ." "Ừ." Phòng thuê hai phòng VIP đối diện nhau ở khách sạn 5 sao. Chẳng biết tốn nhiều tiền không mà bước vào thấy phòng rộng ơi là rộng, có quầy bar riêng, bếp nấu ăn, còn có cả bồn tắm to vật vã nữa. Nằm tắm ở đây có thể nhìn thấy cả một góc thành phố. Đúng là khác hẳn so với phòng trọ tồi tàn mà trước đây tôi và chị Hoa thuê. Lần đầu tiên được ở một nơi xịn sò thế này nên tôi thích lắm, cứ chạy quanh ngắm nghía mãi, xong lại còn chụp ảnh gửi cho chị Hoa. "Chị ơi, đẹp không? Ra dáng tình nhân của đại gia rồi đấy. Vào trong đó vẫn ở chung một phòng với ông Phong à?" "Đâu, bọn em thuê hai phòng riêng ở đối diện nhau." "Mẹ, mấy khi mới có dịp lãng mạn, ở riêng thế thì còn cái vẹo gì nữa." "Phòng đẹp á, một mình ở cô đơn lắm. Nhớ gọi anh Phong đẹp trai của mày sang làm nháy." Tôi biết chị Hoa nói đùa nên không bận tâm, cũng nói đùa lại: "Chị thấy làm ở cái bồn tắm to tướng này có lãng mạn không? Vừa làm vừa ngắm thành phố về đêm. Nhớ mua thêm nến thơm với cả thuốc cho mấy kéo dài thời gian nhé. Tao nghe nói mấy thằng cậu ấm nhảy nhiều gái quá nên đứa nào cũng chỉ được vài phút là dùng mình thôi đấy." "Mẹ cái bà này, thô vãi ra." "Tao nói thật mà, mấy thằng con trai nhà giàu thì chả lắm gái à. Có khi 16, 17 đã biết ngủ với gái rồi lại thay người yêu như thay áo nữa. Dùng nhiều quá nên được đến tầm 33 tuổi như ông Phong nhà mày là tã rồi chứ sao. 5 phút là may. Mà chẳng biết trước giờ ông ấy có giải quyết ngoài không nhở? Em thấy thỉnh thoảng ông ấy cũng hay đi đêm, nhưng mà chưa thấy gọi điện cho gái hay là gái đến tìm tận nhà bao giờ." "Có đấy chứ, em linh đó thôi." "À nhỉ, mày sướng đấy, được đi tận vào miền Nam ăn chơi, thích nhá, hơn chị mày rồi. Trong đó cố mà hưởng thụ đi, có cảnh đẹp thì chụp cho tao, mà cảnh sexy của mày với ông Phong đẹp cũng phải gửi đấy nhá." "Rồi rồi, yên tâm, kiểu gì cũng chụp ảnh gửi cho, xong thì còn có cả quà nữa nhá, bà cứ chờ đấy." Ừ, thôi biết rồi, đi chơi đi nhá." Nói là nói thế, chưa vào đến Sài Gòn xong là tôi mệt, tắm rửa sạch sẽ cái là leo lên giường đánh một giấc luôn. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy trời chuyển về chiều muộn. Phòng khách sạn ở đây có rất nhiều nơi được thiết kế bằng kính, nằm trên giường cũng thấy được ánh hoàng hôn màu đỏ rực xuyên qua cửa rơi đầy lên tóc tôi. Lâu rồi mới có thời gian được thảnh thơi như vậy. Tự nhiên tôi lẩm nhẩm đếm ngày tháng mới phát hiện ra mình thoát khỏi phố Hoàng Thành cũng khá lâu rồi. Tính từ ngày được chuộc ra đến nay đã hơn 7 tháng, mà cũng là hơn 200 ngày tôi đã ở bên cạnh Phong. Tính đi tính lại mới biết, hóa ra mình đã được bình yên tận chừng ấy thời gian. Có cơm ăn, có quần áo mặc, có chỗ ở, lại được đi học. Công việc phải làm cũng quá nhẹ nhàng so với số tiền mà anh ta đã trả cho tôi. Như thế nghĩa là trong cuộc trao đổi này tôi đã lời rất to nhỉ. Người giúp việc mà được đi khoang hạng nhất còn được ở tận phòng VIP của khách sạn 5 sao thì hời quá to rồi còn gì. Chẳng biết kết thúc 2 năm ở bên cạnh anh ta thì đời tôi sẽ đi đâu, về đâu nữa. Tôi chán nản lăn lộn lại một hồi trên giường. Cuối cùng khi lăn đến vòng thứ 20 thì bỗng dưng lại nghe tiếng chuông tin nhắn đến. Mở ra thì thấy Phong nhắn, muốn đi ăn gì? Tôi nghe nói Sài Gòn có nhiều đồ ăn vặt ngon lắm, nhưng mà xem TikTok thấy các đồ hải sản nướng ở lề đường là ngon nhất. Nhưng mà sợ Phong không ăn nên tôi chỉ bảo, em ăn gì cũng được ạ. Hải sản không? Có ạ, em xem review, thấy quán hải sản nướng này ngon lắm, đồ tươi với cả ở gần đây nữa, mình đi bộ một tí là ra đến nơi đấy. Thay đồ đi, 5 phút nữa ra ngoài. Vâng. Anh ta cho tôi đúng 5 phút nên tôi phải vội vàng phi ngay xuống giường, lục tung túi quần áo của mình lên, cũng chỉ thấy mỗi một bộ váy, nhưng nó đã cũ rồi. Tôi định không mặc, nhưng nghĩ đến lâu lắm rồi mình mới có dịp đi chơi, váy áo bỏ không lâu ngày cũng tiếc, thế nên đắn đo một lúc cũng quyết định mặc vào. Thay váy áo xong, tô thêm chút son nữa là vừa vặn đủ 5 phút. Cứ nghĩ Phong đã chờ bên ngoài rồi nên cuống cuồng chạy ra, ai ngờ còn phải chờ ngược lại anh ta gần 10 phút. Lúc Phong mở cửa đi ra, có lẽ lần đầu nhìn thấy tôi mặc váy nên anh ta hơi ngây người. Tôi thì ngượng nên cứ túm chặt lấy vạt váy ấp úng bảo, Anh xong rồi à? À ừ, đi. Vâng. Bên ngoài khách sạn là một khu phố ẩm thực rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Đồ ăn gì cũng có. Tôi thấy các khay hàng bày xanh xanh đỏ đỏ khắp nơi thì thích cực kỳ, cứ lon ton chạy đến hết nơi này đến nơi khác. Phong thì thờ ơ chắp tay sau lưng đi theo tôi. Đến một quầy hàng bán kem khói, tôi muốn ăn thử nên kéo anh ta hỏi, anh ơi, anh có ăn kem khói không? Không. Thế em ăn nhé, em vừa đi vừa ăn, không mất thời gian đâu. Cô thích ăn gì thì ăn. Vâng. Tôi háo hức mua một hộp kem khói, chờ người ta làm xong thì múc ngay thử một miếng cho vào miệng. Chắc tại lần đầu ăn nên không có kinh nghiệm, vừa bị khói lại vừa bị lạnh làm sặc, cúi đầu ho lấy ho để. Phòng đứng bên cạnh thì hừ lạnh một tiếng, tham ăn, đáng đời. Tại người ta bảo phải ăn liền thì mới ngon mà, khói như thế ăn liền chả sặc, người ta nói thế mà cũng tin. Tôi ho đến nước mắt giàn giụa, nhưng sau đó vẫn tiếc hộp kem khói, không nỡ vứt đi nên mặc kệ bị mắng là tham ăn, tôi vẫn ăn hết sạch. Lúc vứt vỏ vào thùng rác, định quay đầu tìm Phong thì bỗng nhiên có người kêu lên, cướp, cướp. Còn chưa kịp nhìn xem ai thì một bóng áo đen đã đâm sầm vào tôi. Mà tôi nhớ không nhầm thì phía sau tôi chính là nồi nước dùng của quầy bánh canh. Thôi, quả này thì tôi xong rồi. Lúc ấy tôi đã xác định kiểu gì hôm nay mình cũng sẽ ngã vào nồi nước dùng đang sôi ủng ục kia rồi. Thì bỗng dưng có một bàn tay tóm lấy, sau đó cơ thể tôi ngay lập tức rơi vào lồng ngực vững chãi của người ấy. Cảm giác này quen đến nỗi tôi không cần nhìn xem ai cũng đủ biết ai là người đang ôm mình rồi. Chẳng biết đã bao nhiêu lần rơi vào khốn cùng, vẫn chỉ là anh ta che chở cho tôi. Ở giữa phố đông người, tưởng chừng không tìm được ra nhau thế này, mà Phong vẫn có thể chuẩn xác túm được tôi, ôm tôi vào trong lòng, khiến tôi có cảm giác như mình đang mơ vậy. Một giấc mơ thật đẹp, một người đàn ông không quan tâm cả thế giới, mà chỉ dịu dàng với mỗi tôi. Có sao không? Nghe giọng của Phong tôi mới giật mình, vội vội vàng vàng lùi về sau một bước. À không, em không sao. Kiểm tra lại chân tay xem có bỏng chỗ nào không. Thế người ta lao vào mình thì phải tránh đi chứ. Đứng được ra đó, lỡ rơi vào nồi nước thì cô định sao hả? Vâng, tại em chưa kịp tránh ấy ạ, họ chạy nhanh quá. Trước tôi xem trên mạng, thấy người ta hay nói đùa cướp là đặc sản ở Sài Gòn. Giờ mới đến có nửa ngày đã được thưởng thức thật. Ngay cả trong khu phố đông người thế này mà cũng dám cướp. Mà bọn chúng chạy nhanh thế thì sao tôi tránh được. Cái ông này tự nhiên mắng oan tôi. Nhưng mà bị mắng thì kệ bị mắng, vì được ai đó ôm nên lòng tôi vẫn cứ thấy vui. Cảm giác kỳ lạ sao sao ấy. Tôi chẳng biết diễn tả như thế nào cả, chỉ biết có một thứ gì đó đã nhanh chóng nảy mầm và bén rễ trong tim mình. Thổn thức và ngọt ngào, giống như được ăn một viên kẹo ngọt vậy. Cả buổi hôm ấy, không rõ vì trong lòng đã có rất nhiều đổi thay, hay là vì đã phát hiện ra tình cảm của mình mà tôi không dám nhìn thẳng vào Phong nữa. ngồi ăn hải sản cũng không lắm lời như thường ngày mà chỉ cúi đầu ăn thôi. May sao Phong cũng không phát hiện ra tôi có gì kỳ lạ. Anh ta bận nghe điện thoại của đối tác suốt nên chỉ kịp ăn xong là về phòng làm việc luôn. Nghe nói ở cùng khách sạn này còn có đoàn của anh ta, có thư ký cùng mấy trợ lý nữa, nhưng bọn họ ở tầng bình thường, chỉ có tôi là giúp việc của đại gia nên được ở gần Phong thôi. Đến tận khi về đến phòng, tôi vẫn không thể thoát ra được khỏi cái ôm ban chiều nên cứ thao thức mãi. Xong rồi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây, tôi còn tủm tỉm cười một mình như dở hơi nữa. Cuối cùng tôi không chịu được cảm giác mình hâm hâm dở dở thế này nên đành nhắn tin cho chị Hoa. Chị ơi, hình như em bị hâm rồi. Giờ này bà ấy vừa mới đi làm về nên tin nhắn gửi đi cái đã có tin trả lời lại luôn. Hả? Chuyện gì? Em ăn hải sản bị ọc ạch bụng. Ơ tiên sư mày, ọc ạch bụng á thì mua men tiêu hóa mà uống vào. Mày then than với tao á thì có hết được đâu. Dậy đi mua thuốc uống đi. Chị, hôm nay anh Phong đứng giữa phố lau miệng cho em. Bà Hoa đọc được tin nhắn này thì không rep nữa mà gọi lại luôn. Tôi vừa nghe máy đã nghe thấy giọng chị ấy trù chéo. Này, mày đừng nói với tao là mày đang siêu lòng với ông Phong rồi đấy nhá. Đâu, tại em chưa được ai làm thế bao giờ nên em thấy lạ thôi. Lạ gì? Đó không phải là lạ, đó là mày đang rung động đấy. Rung động ấy hả? Chứ còn gì nữa. Giờ cứ nghĩ đến là cười, giờ không dám nhìn thẳng mặt ông Phong nữa, đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế thì mày bắt đầu thích ông ấy rồi đấy. Tôi cũng lờ mờ nhận ra được điều ấy, nhưng vì không thể tự mình khẳng định được nên mới phải hỏi đến chị Hoa. Tôi biết mình không nên và cũng không được thích Phong, nhưng tình cảm mà, nếu như nghe điều khiển của lý trí thì đâu còn là tình cảm nữa, phải không? Tôi thở dài một tiếng. Chị ơi, như thế là không nên phải không? Không hẳn. Thực ra thích ai sao mình tự quyết được, cũng không phải cứ bảo là đừng yêu là sẽ đừng yêu. Nhưng mà Giang này, mày có sợ kết quả không? Có, em sợ. Chị nói rồi mà, người như mình chỉ có đi nơi khác mới lấy được chồng, chứ người bình thường chẳng ai thèm lấy mình đâu. Đại gia như Phong á, càng không. Ừ, xác định sẽ không đi đến đâu được, nên chị chỉ khuyên mày đừng trông chờ hay hy vọng gì ở tương lai cả. Còn việc yêu, mày muốn yêu thì cứ yêu, muốn thích thì cứ thích, cứ sống hết mình một lần cũng được. Sống một quãng đời thật đẹp đẽ nhất của mày, để sau này không hối hận. Chỉ cần mày đừng quá lún sâu vào, sau này có chia tay thì cũng chẳng đau khổ nhiều. Vâng. Nói chuyện với chị Hoa xong, tôi rốt cuộc cũng tỉnh mộng. Những cảm xúc thổn thức và ngọt ngào ban nãy nhanh chóng tan đi. Cuối cùng chỉ còn lại một chút tàn dư buồn bã và hoang hoài, không bờ không bến. Có lẽ chị Hoa nói đúng, chỉ cần tôi đừng quá lún sâu vào thì sau này có dừng lại cũng không đau khổ nhiều. Nhưng mà một mối tình mà bản thân biết rõ là sẽ không có kết quả, liệu tôi có can đảm bước tới hay không? Tôi nghĩ chắc là không thể. Ngày hôm sau, Phong phải đi bàn chuyện làm ăn gì đó, nên anh ta bảo tôi thích đi đâu thì tự bắt taxi đi. Tôi vâng vâng dạ dạ thế thôi, chứ ở Sài Gòn này chẳng quen ai, mà đi chơi một mình cũng chán, nên nằm ì ở trong phòng cả ngày. Thậm chí buồn, nên từ sáng đến trưa cũng chẳng thèm ăn cơm nữa. Mãi tới buổi chiều khi Phong về, anh ta mới xách một túi đồ rất to đưa cho tôi. Cái gì đây hả anh? Tôi tròn mắt hỏi. Không biết, thư ký của tôi mua. Tôi mở ra, thấy bên trong toàn là váy, mà còn là váy đẹp nữa, cái nào cũng tiền triệu. Tôi thấy Mark cũng sợ hết cả hồn. Đang định hỏi thư ký của anh ta mua thì đưa cho tôi làm gì, thì Phong bảo chiều nay có tiệc với đối tác, thư ký của tôi bận không đi được, cô chọn một bộ mặc vào rồi đi cùng với tôi. Nhưng mà em không biết gì về chuyện kinh doanh, đi có được không anh? Biết giao tiếp là được. À dạ vâng ạ. Tôi nghĩ sau bao nhiêu thứ Phong cho tôi thì tôi cũng nên làm chuyện gì đó để đền đáp lại anh ta. Mà chuyện xã giao này thì tôi làm được. Tôi xuất thân từ gái ở phố Hoàng Thành mà. Anh ta muốn tôi tiếp khách thì tôi sẽ không bao giờ từ chối. Tôi chọn một bộ váy quyến rũ nhất trong những bộ váy Phong mang đến, mặc lên người rồi trang điểm rất tỉ mỉ. Xong xuôi mới cùng Phong đến một khách sạn lớn ở trung tâm quận 3. Tiệc tùng giữa đối tác kinh doanh có lẽ cũng không khác những cuộc vui xã giao ở phố Hoàng Thành lắm. Đều có toàn là đàn ông chúc tụng nhau, thư ký ngồi bên cạnh niềm nở rót rượu. Người nịnh nọt, kẻ tung người hứng, cứ thế nói mấy câu xã giao đầy giả dối. Ông giám đốc công ty đối tác của Phong cứ nhìn tôi chòng chọc, sau đó còn nói đùa: "Ôi, sếp Phong kiếm đâu ra một bạn thư ký xinh thế này? Tôi đi gặp nhiều đối tác rồi nhưng mà chưa thấy thư ký nào hợp với sếp thế này đâu. Đúng là sếp đẹp, thư ký cũng đẹp, người ta gọi là trai tài gái sắc đấy." "Thế à?" "Vâng, tôi nói thật lòng đấy. Sếp Phong cứ hỏi những người xung quanh mà xem, 10 người thì cả 11 người sẽ nói giống tôi ấy chứ." Phong khẽ nhếch miệng cười. Anh ta giơ ly về phía ông giám đốc kia. "Cảm ơn, đây là thư ký mới của tôi, vừa mới tuyển được chiều nay đấy." "Ồ, thế thì phải chúc mừng sếp Phong thôi. Ly này xin kính riêng sếp Phong. Ly sau xin phép sếp Phong cho tôi chúc mừng cả sếp Phong và thư ký nhé." Tôi nghe thế thì biết ý, vội rót ra thêm 3 ly rượu nữa. Tôi nghĩ Phong dẫn tôi đi xã giao, với tư cách thư ký thế này thì nhiệm vụ của tôi sẽ là đỡ rượu thay cho anh ta, hai là làm vui lòng đối tác. Thế nên rất niềm nở nói: "Cảm ơn anh Lưu, ly này xin phép cứ để em kính anh. Em là thư ký mới của anh Phong, có nhiều thứ chưa biết, cũng là lần đầu tiên gặp anh, xin phép được chúc sức khỏe anh ạ." "Ôi, em Giang không những xinh mà còn nói năng khéo thế này thì khối anh chết mê chết mệt đấy nhá. Không á, chỉ có mình sếp Phong đâu. À, xin phép sếp Phong cho tôi uống với em Giang nhá." Tôi uống với ông ta liên tiếp 3-4 chén, mỗi bên đều viện đủ lý do để cạn ly. Mãi đến khi có người khác tới chúc rượu thì mới dứt ra được. Mỗi tội khách hôm ấy đông quá, bàn của Phong lại là bàn VIP nữa, nên cứ hết người này đến người khác mang ly đến mời rượu anh ta. Tôi muốn đỡ thay cho Phong, nhưng lần nào anh ta cũng gạt đi, vẻ mặt cau có, như kiểu tôi đã làm điều gì sai vậy. Tôi nghĩ chắc mình không nhiệt tình tiếp khách, nên Phong mới không hài lòng. Thế là từ đó đến cuối buổi, đều phải ngọt ngào cười nói với tất cả mọi người. Xong còn có một ông sếp của một tập đoàn nào đó say, nên cứ kéo tôi lại tâm sự, bảo từ khi quản lý công ty, anh ta đã trải qua rất nhiều đời thư ký rồi. Nhưng phải công nhận, thư ký người Bắc đúng là vừa xinh, vừa khéo, lại vừa giỏi thật. Còn nói nếu như ông ấy gặp được tôi trước thì tốt biết mấy. Tôi biết đây toàn là những lời nói xã giao nên không để trong lòng, chỉ cạn với ông ta thêm vài ly. Cứ thế đến khi tiệc tàn xong xuôi thì ai cũng say ngất ngưởng. Tôi cũng không tránh khỏi, hai mắt hoa hết cả lên rồi. Từ khi rời khỏi phố Hoàng Thành đến giờ, tôi không uống nhiều như vậy, mà hôm nay đi vội cũng quên uống luôn thuốc giải rượu trước nữa, nên thành ra bị ngấm. Cả quãng đường về nhà tôi say nên không thể mở mắt ra nữa, ngồi ở ghế sau cứ gật gà gật gù, có lúc quên mất còn túm lấy tay Phong lẩm bẩm bảo với anh ta: "Hình như em say rồi ấy." Cái gã này chẳng biết giận hơn cái gì mà mặt sưng mày xỉa mãi không chịu thôi. Tôi vừa đụng vào cái đã hậm hực đẩy ra, còn bảo: "Uống được thì chịu được." Tôi định nói lại nhưng mà buồn ngủ quá nên cũng quên béng mất phải nói gì, lại rúc vào một góc rồi thiếp đi. Chẳng biết là đã ngủ qua bao lâu, chỉ biết một lúc lâu sau đó có người lay lay tôi, nhưng tôi không thể mở mắt ra nổi. Sau cùng người kia lay chán mới xốc tôi lên, bế tôi xuống khỏi xe. Phải rồi, chính là lồng ngực này, thứ mà tôi đã cảm nhận thấy trong mơ hôm tôi bị sốt. Lúc ấy tôi cứ ngỡ mình được quay về hồi còn nhỏ, có mẹ bồng tôi khi tôi ốm. Nhưng bây giờ mới chợt nhận ra tôi đã lớn rồi, đã 25, mẹ có còn bên tôi nữa đâu, chỉ có một người thôi. Tôi rúc vào ngực anh ta lẩm bẩm nói: "Anh ơi." Không nghe thấy âm thanh đáp trả, chỉ nghe Phong hừ lạnh một tiếng. Lát sau tôi cảm thấy cả người được đặt xuống một thứ gì đó mềm mềm, còn rất êm. Nhưng mà tự nhiên không được người ấy ôm nữa, nên tôi hụt hẫng, nằm chẳng được bao lâu đã tỉnh dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn quanh một hồi, cuối cùng mới phát hiện ra đang ở trong phòng của Phong. Anh ta thì đang đứng trước cửa sổ tháo cà vạt. Tôi dụi mắt bảo: "Ơ, về rồi hả anh?" "Không thì sao?" "À, không sao ạ." Cảm giác say rượu khiến đầu óc tôi cứ lâng lâng như ở trên mây. Nhưng dù lâng lâng thế nào thì tôi vẫn không quên được việc mình phải phục vụ đại gia được. Tôi chống tay lảo đảo trèo xuống, cố nặn ra một nụ cười với anh ta: "Nãy em thấy anh chỉ uống chứ không ăn gì, để em nấu tạm bát mì cho anh ăn lót dạ nhé. Uống rượu không á, dễ hỏng dạ dày lắm." "Không cần." "Em thấy trong tủ bếp của phòng em có sẵn mì mà, chắc phòng anh cũng có, để em nấu cho, 5 phút thôi." Phong đột nhiên khùng lên quát tôi: Đã bảo không cần, cô không nghe à? Từ khi tôi đến ở cùng anh ta, chưa bao giờ bị mắng to như thế này. Tôi cũng chẳng biết đã làm sai chuyện gì mà nãy giờ Phong cứ khó chịu với tôi như thế cả. Lúc ở tiệc tôi đã tủi thân lắm rồi, bây giờ anh ta lại quát nữa nên tôi thấy buồn không chịu nổi. Tự nhiên viền mắt cứ nóng lên. Chắc có lẽ rượu say nên tôi không kiểm soát nổi được như mọi ngày. Mấy giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Tôi sợ Phong phát hiện nên vội vàng lấy tay lau đi. Sau đó thì vội vã đi ra ngoài. Vâng, em xin lỗi ạ. Em không làm phiền anh nữa. Em về phòng đây. Nói xong, tôi không nhìn Phong mà cúi đầu đi thẳng một mạch. Nhưng mới được mấy bước nữa thì bỗng dưng tôi bị tay ai đó túm lại. Giật mình ngẩng lên mới thấy Phong đang kéo tay tôi. Khóc cái gì? Không, em có khóc đâu. Chắc con gì bay vào mắt em đấy. Phong không đáp nữa mà chỉ nhìn chằm chằm tôi. Lúc này vì hai mắt đỏ hoe nên không dám đối diện với anh ta, chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà. Nhưng mà khóc thì phải ngửa mặt lên trời thì nước mắt mới chảy ngược vào trong được chứ. Cúi xuống thì lại càng rơi tí tách. Rốt cuộc một lát sau Phong đành nói, nín khóc đi. Nghe xong câu này tôi hết chịu nổi, òa lên khóc nức nở, khóc ấm ức cứ như bị mẹ đánh vậy. Anh ta có lẽ cũng không lường trước được tình huống này nên hơi ngẩn ra, hai mắt tròn xoe nhìn tôi, sau đó lại lúng túng dỗ dành. Được rồi, nín đi. Tôi không nên tự nhiên nổi nóng, bảo nín đi cơ mà. Sẵn đang tức nên tôi mếu máo nói luôn. Em làm cái gì sai thì anh nói cho em biết. Anh không nói thì em không biết em sai ở đâu cả. Đây là lần đầu tiên em được đi đến nơi như thế. Anh có dặn em phải làm gì đâu. Em đã cố hết sức để lấy lòng đối tác giúp anh rồi cơ mà. Ai bảo cô lấy lòng người ta? Đi gặp đối tác của anh phải lấy lòng họ thì công việc của anh mới thuận lợi chứ. Em chỉ muốn hợp đồng của anh suôn sẻ thôi mà. Chắc tại tôi khóc thảm quá nên Phong không chịu nổi. Anh ta buông tay ra, giữ chặt lấy hai vai tôi. Nghe này, tôi chỉ bảo cô đi xã giao với tôi. Tôi không bảo cô phải lấy lòng ai hay cười với ai cả. Tôi không phải là lão thiết. Tôi không ép cô tiếp khách như ở phố Hoàng Thành. Tôi dẫn cô đến để cô được mở mang tầm mắt, không phải bảo cô làm những việc ấy. Thế sao anh không nói sớm? Là cô không tự biết coi trọng bản thân. Một câu nói tựa như một mũi tên xuyên qua trái tim tôi. Phải rồi, Phong chưa từng nói tôi phải xã giao với ai, cũng không yêu cầu tôi phải làm gì cả. Là tự tôi vẫn coi mình là gái ở phố Hoàng Thành nên lấy lòng khách như vậy. Tôi không biết coi trọng bản thân. Đúng rồi, lần đầu tiên có người nhắc tôi phải coi trọng bản thân, thứ mà tôi đã lãng quên từ lâu rồi. Cảm giác tủi thân và cảm kích đột nhiên xông lên khiến cổ họng tôi nghẹn đắng. Lúc ấy chẳng biết do rượu, do say, do biết ơn hay là do tôi luyến tiếc sự ấm áp ban nãy khi được anh ta ôm mà tôi không nỡ lùi lại. Tôi lấy tay quệt nước mắt, run run nói với Phong. Vâng, đúng nhỉ, là em không biết coi trọng bản thân. Đừng khóc nữa, xấu chết đi được. Trước giờ chỉ có mỗi anh bảo em xấu thôi, mọi người toàn khen em xinh đấy. Phong hơi buồn cười, anh ta nhẹ nhàng lấy ngón tay lau đi mấy giọt lệ lem nhem trên gương mặt tôi, sau đó cúi xuống nhìn. Rồi, giờ mới xinh đây này. Thật không? Nghe vậy, tôi mới cắn môi ngước lên nhìn anh ta. Lúc này bởi vì khoảng cách quá gần nên tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đen thẫm như bầu trời đêm của Phong. Ngược lại, trong đồng tử của tôi cũng chỉ có hình ảnh của một mình anh ta. Đẹp trai đến mức tôi muốn hôn. Phải rồi, tôi đã từng rất muốn hôn lên bờ môi này, nếm thử xem môi của người đàn ông tôi thích có vị gì. Phong không đáp, chỉ nhìn tôi thật lâu, thật lâu. Mãi một lúc sau đó, tôi mới nghe loáng thoáng tiếng anh ta vẳng phất bên tai tôi, rất ấm và rất khẽ. Thật. Sau đó tôi không thể nghe rõ Phong nói gì nữa, cũng chẳng rõ là tôi nhích người lên trước hay vì anh ta cúi xuống thấp hơn, mà rốt cuộc tôi cũng chạm được đến bờ môi mềm mại ấm áp ấy. Thực sự ngọt và say như tôi vô số lần tưởng tượng. Anh, cảm ơn vì đã nói cho em biết phải trân trọng bản thân. Em sẽ làm như vậy, dẫu biết kết cục là đau khổ, nhưng em sẽ thử sống hết mình một lần, thử mạnh dạn bước đến bên anh một lần. Em thích anh, thật đấy. Gió đêm mang trong mình mùi hương của thời tiết nhàn nhạt, nhẹ nhàng luồn qua khe hở bên cửa sổ, bay vào phòng, dịu dàng mơn trớn lên da thịt đã bắt đầu nóng rẫy của tôi. Có lẽ vì rượu nên cả hai chúng tôi đều đã say, say đến mức không thể kiểm soát được chính mình nữa. Cứ thế mặc sức quấn lấy nhau như những kẻ hành khất lạc lối trên hoang mạc xa xôi, bởi vì lòng đầy khát khao mê đắm, đầy tham lam nuối tiếc nên không thể dừng chân, điên cuồng hôn đến nghiêng trời lệch đất. Không rõ đèn trong phòng đã tắt từ khi nào, cũng chẳng biết cả hai làm cách gì để đến di chuyển được đến giường. Chỉ biết khi tấm lưng tôi chạm đến chăn gối mát lạnh trên đó thì quần áo trên người cả hai đã trở nên xộc xệch. Cánh môi tôi cũng đã bị ai đó chà sát đến mức sưng lên. Anh cúi đầu nhìn tôi, âm thanh trầm đục nhiễm đầy ham muốn. Đêm nay có muốn ngủ lại ở đây không? Đầu óc tôi rối tung, phút chốc hoàn toàn ngây người. Không phải vì lời mời này quá quyến rũ, mà là không thể tin được một người đã bỏ một số tiền quá lớn để mua tôi như anh, giây phút này vẫn lịch sự hỏi một câu như vậy. Tôi chỉ là một đứa làm gái ở phố Hoàng Thành, thân phận thấp hèn. Có được ngày hôm nay đều là nhờ anh. Một kẻ như tôi vốn dĩ không có tư cách để đòi hỏi Phong phải tử tế hay nhẹ nhàng với tôi. Nhưng trước khi tiến thêm một bước cuối cùng, anh vẫn tôn trọng và cư xử đàn ông đến thế. Hành động của anh khiến tôi có cảm giác mình được trân trọng như một người phụ nữ bình thường, không phải là một kẻ được anh chuộc ra khỏi phố Hoàng Thành, mà chỉ là một cô gái sắp thuộc về anh, duy nhất mình anh mà thôi. Lúc này cảm xúc trong tôi chỉ có thể diễn tả bằng 6 từ: cảm kích đến rơi nước mắt. Tôi lặng lặng hít sâu vào một hơi, không trả lời mà chỉ dè dặt hỏi lại anh: em có thể ngủ lại không? Nếu em muốn. Em muốn. Dứt lời, bờ môi anh lại nhanh chóng phủ xuống bờ môi tôi. Lần này nụ hôn không còn dây dưa trần chọc như lúc trước nữa, mà như thêm 10 phần mãnh liệt, nồng cháy đến mức hai tai tôi hoàn toàn ù đi, toàn bộ linh hồn như bị anh rút cạn, tỉnh đến khó tự chủ. Trong những tiếng thở dốc hỗn loạn, tôi có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh của tiếng cởi thắt lưng, sau đó là tiếng váy áo trên người bị xé ra. Tôi biết làm những chuyện này dù đàn ông có tận lực dịu dàng đến đâu thì cũng chẳng thể thản nhiên mà không căng thẳng được, nhất là lần đầu tiên của đời người con gái. Phong chỉ nói tí nữa sẽ đỡ đau. Giang, thả lòng người. Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi, thanh âm khàn khàn rất mê người. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh, cố gắng thả lòng người, nhưng cơ thể vẫn căng cứng gồng lên. May sao ai kia vẫn rất đỗi kiên nhẫn dịu dàng. Anh tỉ mỉ hôn tôi, cứ thế dẫn dụ, đến khi tôi không còn sợ hãi gì nữa, khắp cơ thể dần dần nhen nhóm một loại cảm xúc kỳ dị rất khó tả. Bóng tối lan tràn khắp không gian, chỉ còn lại ánh trăng in bóng lưng anh trên bức tường đối diện. Trong cơn kích tình cuồng loạn, tôi mờ mịt nghe anh nói, gọi tên anh. Trước đây tôi đã từng không ít lần tưởng tượng ra cái giây phút này rồi, sau đó bởi vì anh không hề đụng vào tôi, cho nên tôi cứ nghĩ hai năm sẽ cứ thế mà trôi qua. Tôi sẽ vẫn làm người giúp việc của anh, nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày, bận rộn làm công việc duyệt số liệu cho anh mỗi ngày, cứ như vậy cho đến khi hết thời gian anh mua tôi. Chúng tôi sẽ mỗi người mỗi ngả. Nhưng bây giờ đây, cùng anh trải qua loại chuyện thế này, tôi mới biết tất cả những gì liên quan đến người đàn ông ấy đều đã khắc sâu trong lòng tôi. Tên của anh có lẽ cũng đã khắc lên da thịt tôi rồi. Tôi yêu một người và người ấy cũng đang ở bên tôi. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, dày vò bao nhiêu, chỉ biết tới tận khi mây đen đã hoàn toàn tan đi, mọi thứ mới có thể kết thúc. Tôi yếu ớt không còn chút sức lực nào nữa, cũng không thể mở mắt, chỉ mỏi mệt tựa sát vào lồng ngực vững chãi của anh, nặng nề thiếp đi. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì hơi rượu đã không còn nữa, nhưng những dấu tích của trận kích tình đêm qua thì vẫn đọng lại y nguyên. Chân thực đến nỗi mới thử cục cửa một chút đã thấy xương cốt gần như rã rời, nhất là thắt lưng ở giữa hai chân. đau đến mức không muốn cục cửa gì nữa. Tuy nhiên, náo loạn xong một trận mới thấy những gì mình đã làm thực sự quá điên rồ. Điên rồ đến nỗi tôi không thể thản nhiên đối diện nổi, càng không thể xem nó chỉ là một giấc mơ. Bởi vì tôi đã ngủ với chồng chưa cưới của người ta mà, phải không? Cứ nghĩ đến việc sau khi xuống giường mình sẽ phải nhìn Phong thế nào, anh sẽ phải đối xử với tôi ra sao, thậm chí cả Linh nữa, cô ta sẽ làm cách nào để xử lý tôi. Tôi lại thấy lòng rối bời vô vàn. Tôi không biết mình phải làm sao, nên định nhân lúc Phong chưa tỉnh thì đi về phòng trước. Nhưng vừa ngồi dậy thì eo đã bị mềm oặt, suýt nữa lại ngã nhào xuống giường. May sao trước khi gáy tôi đập vào thành giường thì Phong đã nhanh chóng đỡ lấy tôi, giọng vẫn còn ngái ngủ. Dậy sớm làm gì thế? Trải qua chuyện đêm qua, bây giờ nói chuyện tôi vẫn có cảm giác xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Tôi không dám nhìn anh, chỉ ấp a ấp úng nói, em đi nấu gì đó cho anh ăn. Nằm xuống ngủ thêm một lúc nữa đi, muốn ăn gì thì tí nữa gọi khách sạn mang lên. Tôi chưa kịp từ chối thì Phong đã kéo tôi nằm lại xuống giường, sau đó nhanh chóng kẹp chặt lấy tôi. Cái gã này hình như có bệnh rất xấu thì phải, lúc ngủ cứ phải ôm với gác mới chịu được hay sao ấy. Anh ôm tôi chặt cứng đến nỗi tôi không nhúc nhích được, muốn trốn cũng chẳng có đường nào mà trốn, cuối cùng đành nằm cứng đơ chịu trận. Cứ nghĩ Phong sẽ ngủ thêm, nhưng một lát sau bỗng dưng anh lại nói với tôi, còn đau không? À không, không đau nữa rồi ạ. Quay mặt lại đây xem nào. Tất nhiên là tôi không dám, chỉ giả vờ như không nghe thấy rồi nhìn đi chỗ khác thôi. Phong thấy tôi thế thì bỗng dưng vươn tay giữ lấy cằm tôi, xoay mặt tôi lại, ép tôi phải nhìn anh. Ánh mắt anh đầy trịnh trọng, phảng phất trong đó còn có cả một chút nóng bỏng. Không có gì phải xấu hổ cả, chúng ta trưởng thành cả rồi, những chuyện thế này rất bình thường. À vâng, em biết rồi ạ. Biết rồi, mà sao mặt vẫn đỏ nhiều thế? Nghe vậy tôi mới luống cuống, giơ hai tay lên ôm lấy mặt. Chẳng biết có phải phát sốt hay không mà hai má nóng ran, chắc là phải đỏ bừng như quả cà chua chín rồi. Phong thấy bộ dạng lúng túng của tôi như vậy mới bật cười. Tí nữa dẫn em đi ăn lẩu cá kèo, đền cho em, thế được chưa? Tôi hiểu đền ở đây nghĩa là đền vì làm tôi bị đau, đền vì làm tôi xấu hổ nữa. Cái ông này tự nhiên lại dịu dàng như thế tôi không quen. Cuối cùng đã ngượng lại càng thêm ngượng. Nhưng mà ít ra thái độ không chối bỏ và cũng không cách xa này của Phong lại khiến tôi có cảm giác vững tâm. Bởi vì nếu anh chấp nhận tình huống này cũng có nghĩa là sẽ chấp nhận việc mối quan hệ của chúng tôi tiến dài thêm một bước nữa. Một người đàn ông sau khi lên giường xong không lạnh lùng quyết tuyệt với tôi, cũng không phủi bỏ những gì đã xảy ra, ngược lại còn dịu dàng với tôi như thế, vậy thì tôi còn lo lắng điều gì nữa? Chuyện của sau này cứ để sau này hãy nói đi. Nghĩ đến đây tinh thần của tôi mới có thể thả lỏng. Tôi hỏi, lẩu cá kèo miền Tây ạ? Cũng biết à? Vâng, hôm trước em thấy chương trình 8 giờ tối trên TV, người ta quảng cáo mà. Ừ, tí nữa cho em ăn no thì thôi. Vâng. Thế là buổi trưa hôm đó, chúng tôi đến một cửa hàng lẩu cá kèo miền Tây. Tôi vẫn ngại nên ít nói hơn hẳn thường ngày. Phong thì vẫn bình thản như không, thậm chí đôi lúc còn chủ động gắp cá kèo cho tôi. Bảo tôi muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Tôi cũng chọn một con cá ngon nhất, gắp vào bát anh. Anh cũng ăn đi, hôm qua uống rượu nhiều rồi, không ăn là đau dạ dày đấy. Ừ. Ăn xong, chúng tôi định về khách sạn, nhưng hình như công ty có việc gì đó nên Phong phải ra ngoài giải quyết. Tôi nằm lăn lộn trong phòng một mình cũng chán, với cả nghĩ đến những việc đã xảy ra cũng vẫn cứ hoang mang sao ấy. Thế nên rốt cuộc lại đành phải tìm đến quân sư Hoa. Tôi sợ chị ấy đang trong giờ làm việc nên chỉ dám nhắn tin, chị ơi, giang hồ cần cấp cứu. Ít lâu sau đã thấy tin nhắn trả lời. Chuyện gì thế? Chị dỗi không? Em cần quân sư. Dỗi? Vừa kiểm tiền xong, đang ngồi vều mỏ ra đây. Mày lại có chuyện gì thế? Ngủ với ông Phong rồi à? Hả? Sao bà biết? Ôi mẹ! Sau đó 4-5 tin liền liên tiếp gửi tới, nhanh đến nỗi tôi không kịp đọc. Bà nói đùa thế mà là thật à? Thế nào? Ông ấy không phải gay đúng không? Một hiệp bao nhiêu phút? Em không nhớ, nhưng mà không phải gay đâu. Ngon! Mày 25 tuổi mới được mê nếm mùi đời, thế cũng là muộn rồi đấy. Lẽ ra là lúc ông ấy mua mày xong á thì đã thịt mày luôn rồi. để đến tận giờ mới làm á, thì tao chẳng nghĩ ông ấy gay. Sao? Kể tao xem, sao hôm qua tự nhiên lại làm? Chị Hoa trước giờ luôn bảo tôi phải giữ gìn, nhưng với Phong thì bà ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó. Một là vì Phong là người mua tôi, hai là vì anh nhiều tiền. Mà theo như lời chị Hoa nói, có phát triển đến giai đoạn này thì tôi mới dễ dàng moi được tiền của đại gia. Tất nhiên là tôi không có ý định ấy, thế nhưng tôi vẫn kể. Hôm qua em với anh ấy đi tiếp khách, xong uống rượu say nên mới làm. À, rượu vào thì tình ra. Thế xong rồi sao? Ông ấy nhẹ nhàng không? Hay là thô bạo? Cũng nhẹ nhàng ạ. Nói chung em cũng không nhớ lắm. Nhưng mà lần đầu tiên á, đau gần chết chị ạ. Mãi chẳng cho vào được. Lần đầu thì chả thế. Chủ yếu là thằng đàn ông ấy, nó có đối xử tử tế với mình không thôi. Nó mà hùng hục như trâu húc mã thì có mà xách quần lên chạy. Nhắc đến lại đỏ mặt. Với cả bà Hoa nói chuyện lúc nào cũng thô nữa, nên tôi càng xấu hổ. Tôi phải hít sâu mấy hơi cho thật bình tĩnh lại rồi mới nói. Nói chung ấy là em vẫn chịu được, không đến nỗi lắm chị ạ. Ờ, thế là cũng được rồi. Thế sáng nay tỉnh dậy, hết say rượu rồi thì mày với ông ấy thế nào? Lúc đầu em cũng ngại, nhưng mà anh ấy nói bây giờ trưởng thành cả rồi, mấy chuyện này là bình thường. Bảo em không phải xấu hổ, rồi bảo dẫn em đi ăn lẩu cá kèo nữa, vừa đi ăn về đây này. Thế là ông ấy cũng không phải kiểu như mấy cái thằng khách làng chơi đâu. Thịt con người ta xong là chẳng coi ra gì. Tao thấy ông Phong này á, khá được đấy. Nhưng mà anh ấy còn có vợ chưa cưới nữa. Giờ em với anh ấy thế này rồi thì làm sao hả chị? Hôm trước ông ấy chẳng bảo không yêu con Linh kia là gì. Với cả nó cũng có can thiệp được vào chuyện của ông ấy đâu. Mày đếch biết gì cả. Hôn nhân kiểu thương mại thế, nếu thằng đàn ông không muốn thì con kia cũng không làm gì được đâu. Nhưng mà tao nghĩ mày cũng nên kín kín vào, tốt nhất là đừng để con Linh kia biết. Với cả đợi khi mày với ông Phong bắt đầu gần gũi hơn rồi ấy, mày cũng nên bóng gió nói với ông ấy chuyện con Linh đe dọa mày đi, để xem thái độ ông ấy thế nào. Vâng, em biết rồi. Mà tối qua ông ấy có dùng bao không đấy? Không ạ. Thế sáng nay ông ấy có nhắc mày phải uống thuốc không? Cũng không luôn ạ. Có lẽ vì đã từng trải qua một lần nên chị Hoa rất nhạy cảm đối với vấn đề này. Chị ấy không muốn tôi phải giống mình, nên dù Phong có không yêu cầu, chị Hoa vẫn luôn nhắc nhở tôi. Lòng dạ đàn ông không biết đâu được. Với cả ông Phong cũng đã nói rõ là sau này sẽ cưới con Linh kia rồi. Mày nên tự biết bảo vệ bản thân mình, đừng để đến lúc lỡ ra lại khổ đấy. Vâng, em biết rồi. Để tí em chạy ra hiệu thuốc mua. Tại từ sáng đến giờ cứ hoang mang nên em quên mất. Thuốc đó uống giờ vẫn được đúng không chị? Ừ, trong vòng 72 giờ. Mày uống càng sớm càng tốt. Với cả sau có làm á thì nịnh ông Phong đeo bao vào. Hoặc không đeo bao thì mày cũng phải uống thuốc hàng ngày. Thuốc khẩn cấp hại lắm, sau còn phải sinh đẻ nữa. Vâng, em biết rồi. Thế để em chạy đi mua ngay đây. Cúp máy xong, tôi chạy xuống hiệu thuốc gần khách sạn mua một viên thuốc tránh thai, xong lại cẩn thận mua thêm một hộp bao với cả một vỉ tránh thai hàng ngày nữa. Tôi nghĩ dù sao đã xảy ra một lần thì sẽ không tránh khỏi, sẽ tiếp tục có lần 2, lần 3, thậm chí thêm lần N nữa. Mà thời gian còn lại tôi phải ở bên cạnh Phong là hơn 1 năm. Nếu không biết tự bảo vệ bản thân, tôi sợ mình sẽ tự chuốc đau khổ, nên không dám cho phép mình phạm sai lầm. Tôi yêu anh thì được, nhưng hy vọng về một tương lai xa hơn chắc sẽ không nên đâu, có phải không? Hôm ấy đến tận buổi tối Phong mới quay về khách sạn. Tôi sợ mấy hôm rồi vào đây anh ăn uống thất thường, lại uống nhiều rượu nữa, lo hỏng dạ dày anh, nên dặn nhân viên phục vụ chuẩn bị sẵn một ít nguyên liệu để nấu cháo hạt sen. Lúc Phong về, thấy tôi đang loay hoay đứng ở bếp mới hỏi: ở khách sạn mà em vẫn nấu nướng gì thế? Em nấu cháo hạt sen, tối nay anh ăn gì chưa? Chưa, vẫn chưa xong việc hả anh? Phong tháo cà vạt, bộ dạng bắt đầu trở về vẻ lười biếng uể oải bảo tôi: xong rồi, mệt chết. Anh về phòng tắm đi cho thoải mái, đợi lát nữa em nấu cháo xong thì mang sang cho. Sắp được rồi, ăn cháo hạt sen ngủ cho ngon. Bên này có nước nóng không? Có ạ, thế để em đi xả nước nóng vào bồn cho anh tắm. Nói xong, tôi vội vàng cho nhỏ bếp rồi đi thẳng vào phòng tắm, xả nước vào bồn tắm cho đại gia. Lúc tôi đang cúi người thử độ ấm của nước thì bỗng nhiên có một bàn tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, kéo tôi tựa vào lồng ngực ấm áp của người ấy. Tôi khẽ giật mình, thực sự vẫn chưa quen với việc tiếp xúc thân mật này nên hơi lúng túng. Nước gần đây rồi, anh đợi thêm một lúc nhé. Em tắm rồi à? Vâng, em tắm lúc nãy rồi. Phong gác cằm lên vai tôi, bàn tay bắt đầu không an phận, lần mò dọc eo tôi rồi luồn cả vào trong áo, nhẹ nhàng cọ sát. Tắm thêm lần nữa đi. Nước trong bồn tắm lưu chuyển mạnh mẽ, rất lâu mới dừng lại. Lúc này toàn thân tôi đã ướt sũng mệt nhoài, chẳng còn bận tâm đến nồi cháo hạt sen trên bếp hay bất kỳ điều gì khác nữa. Chỉ mệt mỏi tựa sát vào lồng ngực mát rượi của anh, lặng lặng ngắm bầu trời đêm an tĩnh qua cửa kính lớn trong phòng tắm. Cả tôi và Phong đều không ai nói chuyện, chỉ có mỗi tiếng rì rì của chế độ massage trong bồn tắm lẫn cả tiếng hít thở của cả hai chậm rãi vang lên. Rất lâu sau đó anh mới nhẹ nhàng vuốt tóc. Mệt à? Không ạ, em đang thử tận hưởng thôi. Tận hưởng chuyện gì? Tắm trong bồn tắm massage, được ôm một anh đẹp trai mình thích. Mặc dù Nịnh nghe rất buồn nôn, nhưng lần này anh công nhận em Nịnh đúng rồi đấy. Anh đã đói chưa? Chưa, cứ như thế này nằm một lúc đi. Vâng. Thành phố rực rỡ muôn màu, nhất là về đêm, từng tấm biển hiệu nhấp nháy rọi khắp không gian, tựa như có thể át đi cả những ngôi sao trên cao, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt hắt vào cửa kính bên ngoài bồn tắm. Chờ đợi thêm một lúc, cuối cùng anh cũng nói ra những lời cần nói. Có một số chuyện anh nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau thì tốt hơn. Vâng ạ. Em nghĩ đến khi học xong sẽ làm gì chưa? Kể từ lúc ban nãy, khi đạt đến cao trào thì anh lựa chọn rút ra khỏi người tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Tôi biết chúng tôi không thể cứ thản nhiên đến với nhau được, càng không thể có kết quả, cho nên tôi nói. Em định về quê anh ạ. Ở Hà Nội xô bồ lắm, đất chật người đông, không có bằng cấp thì không bon chen được. Mà ở quê em giờ người ta cũng đang xây nhà máy rồi. Em về rồi xin làm công nhân chắc cũng đủ ăn. Phong khẽ cười, nhưng nụ cười rất lạnh và rất nhạt, mang theo một sự phức tạp khó ai thấu hiểu. Anh không bình luận gì về chuyện tôi làm công nhân, chỉ nói từ giờ đến khi em học xong là vừa vặn 2 năm. Trong thời gian này em muốn gì anh đều có thể cho em, nhưng ngoài vật chất và tình cảm anh không thể cho em thêm gì cả. Em hiểu không? Cổ họng tôi tự nhiên nếm được mùi chua xót, giống như dịch vị dạ dày cuộn lên vậy. Đây chính là kết cục mà tôi đã dự liệu sẵn từ khi chưa bắt đầu. Chỉ khác duy nhất một việc, ngoài tiền, anh còn cho tôi thêm một thứ mà có lẽ là quý hơn gấp cả 100 lần vật chất. Đó chính là tình cảm của anh. Ngoài ra, anh không thể cưới tôi, càng không thể cho tôi tương lai gì cả. Tôi hiểu, tôi cũng không dám quá tham lam, cho nên vẫn cười bảo. Em hiểu, em không đòi hỏi gì cả, có được cuộc sống như bây giờ là quá tốt rồi. Em hứa với anh, đến khi hết 2 năm, em sẽ tự giác tránh xa anh. Em cũng sẽ tự bảo vệ bản thân, không để có em bé làm phiền anh đâu. Không cần phải tránh thật xa anh, hết 2 năm, cứ coi nhau như người yêu cũ đi. Vâng, thế cũng được nhỉ. Yêu nhau xong, không đến được với nhau thì chia tay, làm người yêu cũ. Em hỏi anh một chuyện có được không? Phong cúi đầu nhìn tôi khẽ hỏi. Muốn hỏi chuyện của Linh à? Vâng, chị ấy mà biết em với anh đang ở cùng nhau thì rắc rối lắm. Anh bảo em phải làm thế nào đi, em không biết phải làm sao với chị ấy cả. Linh vẫn liên lạc với em à? Vâng, hôm trước có add Zalo nhau, thỉnh thoảng vẫn liên lạc ạ. Tôi không muốn nói thẳng ra chuyện cô ta nhờ tôi theo dõi Phong, mà có lẽ anh cũng biết nên không buồn hỏi. Linh đi nước ngoài chữa bệnh rồi, nửa năm nữa mới xong. Với cả hôm trước anh nói rồi, chưa cưới thì anh vẫn có cuộc sống riêng của anh, không ai có thể can thiệp được. Có chuyện gì em cứ nói với anh, không phải sợ gì hết. Vâng, em biết rồi. Ngón tay của anh hệ quấn mấy lọn tóc ướt của tôi, sau đó lại thả ra, rồi lại tiếp tục như thế. Một lát sau, Phong bỗng dưng gọi tên tôi. Giang. Dạ. Hối hận không? Anh muốn nghe em nói thật hay nói dối? Cả hai đi. Nói dối thì là em không hối hận, còn nói thật thì là em hối hận lắm. Nói đến đây, tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt vô cùng trịnh trọng và chân thành. Hối hận vì không được gặp anh sớm hơn ấy. Biết anh từ sớm thì đã được ở cạnh anh nhiều hơn 2 năm rồi. Động tác quấn lọn tóc của anh bất chợt khựng lại. Phong không nói gì mà chỉ nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Lát sau, đột nhiên anh kéo tôi nằm lên người mình, sau đó ghì chặt lấy gáy tôi, hôn sâu một cách mãnh liệt. Tôi cũng ôm chặt lấy anh, điên cuồng đáp trả. Nước trong bồn tắm lại mạnh mẽ lưu động một lần nữa. Tôi bấu chặt lấy bờ vai trần của anh, nhìn gương mặt say mê lấp lánh ánh nước của người đàn ông ấy, tự nhiên không nhịn được, lại tự hỏi mình một câu. Tôi cần gì hơn ở một người như anh nữa? Không, được yêu anh như thế này là quá đủ rồi. Tôi không cần gì hơn cả. Tôi sẽ chẳng bận tâm đến quá khứ hay tương lai nữa. Đằng nào hết 2 năm cũng phải chia ly. Vậy thì tại sao phải phí phạm thời gian để đau buồn hay tiếc nuối? Cứ yêu hết mình cho hiện tại, rồi sau này ngẩng cao đầu mà chia tay. Tôi về quê còn anh lấy vợ, thế có phải là tốt nhất cho tất cả không? Bây giờ cứ nặng nề nghĩ đến tương lai thì cũng có giải quyết được gì đâu. Ngủ một giấc, ngày hôm sau mặt trời lại lên. Tôi quyết định quẳng hết mọi lo âu của 2 năm sau đi, chẳng suy nghĩ gì nữa cho mệt đầu. Theo lịch buổi chiều, chúng tôi sẽ về lại Hà Nội. Thế nên mới 8 giờ sáng, tôi đã dục dịch muốn dậy để đi mua quà gì đó mang về cho chị Hoa. Cả quà cho mấy đứa em tôi ở quê nữa. Phong thì lười biếng nằm ì trên giường, đã không chịu dậy thì thôi, còn lôi lôi kéo kéo. Sao hôm nào em cũng dậy sớm thế? Em dậy chạy đi, mua ít quà mang về cho chị bạn. Anh cứ ngủ tiếp đi, em đi một tí rồi về ngay. Mua ở đâu? Em định ra chợ Bến Thành. Anh gắng gượng mở mắt, liếc đồng hồ mấy giây rồi lại nhắm mắt. Bộ dạng ngái ngủ không muốn dậy, trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Cuối cùng tôi sợ không kìm được trước sự quyến rũ của trai đẹp trước mặt, nên đành vội vàng quay đi, vừa xỏ dép vừa nói. Anh ngủ tiếp đi, em đi mua xong rồi về ngay. Đợi anh đi cùng. Chợ Bến Thành ngay gần đây mà, em đi taxi chắc mấy phút là tới thôi. Anh mệt thì cứ ở phòng nghỉ đi, chiều còn bay về Hà Nội nữa. Đi rửa mặt trước đi. Anh nằm thêm một lúc, quay ra chưa thấy anh dậy thì gọi anh. Phong khăng khăng đòi đi cùng, nên tôi cũng đành phải chiều theo. Mỗi tội cái ông này cao su thời gian để ngủ dã man. Tôi đã cố đánh răng rửa mặt thật chậm rồi, mà đi ra vẫn thấy đang chùm chăn ngủ. Rốt cuộc dây dưa lôi kéo mãi, đến hơn 9 giờ mới có thể ra đến chợ Bến Thành. Trước tôi xem TV, thấy cổng chợ Bến Thành có tháp đồng hồ 3 mặt, trông đẹp ơi là đẹp. Thế mà lúc đến nơi, chỉ thấy mỗi một cái cổng có ghi chữ Cửa Đông. Tôi thắc mắc nên cứ nhìn đi nhìn lại mãi. Phong đứng bên cạnh thấy vậy mới bảo. Sao thế? À, tại em thấy trên TV, cổng chợ Bến Thành có đồng hồ, với cả chữ chợ Bến Thành nữa, mà ở đây không có. Thế taxi chở mình đi nhầm chợ Cửa Đông rồi. Ồ thế ạ, để em thử Google xem chợ Bến Thành có ở gần đây không. Cái chú taxi này, rõ ràng lúc lên xe em đã nói đi chợ Bến Thành rồi cơ mà. Tôi tưởng mình bị trở lạc thật, nên lấy điện thoại ra tra thử Google Maps. Kết quả chỗ tôi đang đứng đúng là chợ Bến Thành, chẳng có cái chợ Cửa Đông nào cả. Tôi bắt đầu phát hiện thấy ra có gì đó sai sai. Ngẩng lên nhìn Phong thì thấy mặt anh tỉnh bơ, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất một ý cười. Tôi biết ngay mình lại bị ai kia xúi dại rồi, ở mức nhưng mà không dám nói chỉ bảo. Đây là Cửa Đông ở chợ Bến Thành. Lúc này Phong mới không trêu tôi nữa, mà còn tốt bụng bảo. Ừ, chợ Bến Thành có 4 cửa, chỗ đang đứng này là Cửa Đông. Chỗ có tháp đồng hồ là Cửa Nam. Giờ vào chợ xong, muốn ra đến chỗ có tháp đồng hồ thì cứ đi theo hướng Nam là đến. Vâng, anh đã vào thử bao giờ chưa? Chưa, đi qua mấy lần thôi. Chẳng cần mua gì nên chưa vào bao giờ. Đi vào với em đi, xem có cái gì hay hay mua về không. Bên trong chợ bày rất nhiều đồ ăn, vải vóc, giày dép, quà lưu niệm, hầu như thứ gì cũng có. Tôi với Phong đi lòng vòng một hồi, chọn được một ít ô mai với hoa quả sấy, sau đó còn chọn được cả một cái túi cói thật xinh để mang về làm quà cho chị Hoa. Anh hỏi tôi, bạn thân nhất của em đấy hả? Vâng, ngoài anh ra, chị ấy là người tốt nhất với em đấy. Ngày trước ở phố Hoàng Thành bọn em hay bị đánh, bình thường sẽ không có ai bênh đâu, nhưng có mỗi chị ấy bênh em thôi. Lúc em nghỉ việc ở phố Hoàng Thành, chị ấy cũng nghỉ luôn rồi. Bây giờ làm gì? Làm thu ngân ở nhà hàng, ca tối thì làm bưng bê phục vụ cho quán cà phê. Chỗ chị ấy có cà phê trứng ngon lắm, hôm nào anh có thời gian, em đưa anh sang đó uống thử xem. Người người chen chúc qua con đường nhỏ trong chợ, nhất là ở mấy hàng hoa quả sấy khô này. Bọn tôi mới nói đến đây thì có mấy ông Tây đi vào, người nước ngoài to béo nên chiếm hết cả đường. Cuối cùng Phong phải kéo tôi gọn sang một bên để tôi đứng phía sau anh. Tôi biết anh không thích tiếp xúc với người lạ, với cả cái ông này trông đẹp trai nên mấy em gái đi qua cứ nhìn nhìn. Tôi sợ người ta nhìn nhiều sẽ mòn mất cái mặt đẹp của anh. Thế là nhân tiện đúng lúc đó Phong có điện thoại, tôi mới đẩy anh đi ra ngoài luôn. Ở đây chật lắm, anh cứ ra ngoài nghe điện thoại đi, em vào chợ mua xong em ra. Ừ, anh đứng ở chỗ cửa nam, ra thì gọi anh. Vâng. Sau khi đi rồi, tôi cũng không dám nấn ná lại lâu, chỉ đi đến quầy thủ công mỹ nghệ, chọn chậu gốm nho nhỏ, tiện thấy một cặp cốc đôi xinh xinh nên mua về nữa. Thanh toán xong thì bỗng dưng thấy có tin nhắn Zalo đến. Tôi ít bạn bè, chỉ có mình chị Hoa thôi, mà bà ấy thì ít nhắn tin giờ này nên không cần đoán biết cũng là ai nhắn rồi. Quả nhiên lúc mở ra thì thấy tin nhắn của Linh. Anh Phong bảo đi miền Nam mấy ngày, mày có biết không? Có ạ, anh ấy đi công tác chị ạ. Sao không thấy mày nói? Sao lần nào cũng cứ phải để tao hỏi thế? Cầm tiền rồi thì làm việc cho đàng hoàng chứ, tao bỏ tiền ra nuôi không mấy cái đứa nghèo rách chúng mày đấy à? Chị ta hễ mở miệng lần nào là bảo tôi nghèo rách lần ấy. Mặc dù đúng là tôi nghèo thật, nhưng bị nói như vậy tôi vẫn thấy rất khó chịu. Hôm trước em định trả cho chị nhưng chưa gặp. Em nói rồi, em không dám nhận tiền của chị đâu. Với cả anh Phong cũng bảo em đừng can thiệp vào chuyện của anh ấy, nên chị thông cảm, em không nói cho chị biết gì được đâu. Có gì chị trực tiếp hỏi anh Phong giúp em nhé. À, con này mày giỏi, cái loại nghèo còn chê tiền, đúng là sĩ diện. Hay là mày có gì mờ ám nên mới không dám nói với tao? Em nghĩ chị cũng hiểu tính anh Phong, để anh ấy mà biết em nói với chị những chuyện của anh ấy thì em khó sống lắm. Chị thông cảm, em vẫn còn giữ nguyên số tiền hôm trước chị đưa cho em đây. Khi nào chị về nước thì chị nói với em nhé, em mang đến trả cho chị. Khỏi, coi như tao bố thí cho mày đấy. Mày không nói thì thôi, tao tự khắc có cách. Mà con danh, mày nhớ mặt tao đấy, đợi tao về nước thì mày chết với tao. Tôi không nhắn lại nữa, chỉ lặng lặng xóa tin nhắn đi rồi cất điện thoại vào trong túi. Thực ra tôi có thể nói dối Linh để kéo dài thời gian, nhưng tôi hiểu làm vậy thực sự rất đáng khinh. Lương tâm không cho phép, cho nên thả cắt đứt tất cả đi cho nhẹ lòng. Dù sao ngủ với chồng người ta cũng ngủ rồi, còn nói dối nữa thì quá mức trơ trẽn, phải không? Lúc tôi ra đến cửa Nam thì thấy Phong đang đứng chờ sẵn ở đó. Bên ngoài cửa này đúng như lời anh nói, có tháp đồng hồ ba mặt, có cả chữ chợ Bến Thành giống như ở trong tivi nữa. Cảnh thực sự rất đẹp nên tôi muốn chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm. Chẳng biết mai sau còn có cơ hội cùng nhau đến Sài Gòn hoa lệ này lần nữa không, nên tôi muốn tranh thủ. Tôi lén lút chen vào một góc đông người rồi vòng ra một chỗ rộng rãi, lấy điện thoại ra chụp trộm anh. Dưới cổng chợ Bến Thành có một người đàn ông mặc áo sơ mi xám đứng cúi đầu xem điện thoại. Ánh nắng rực rỡ của buổi trưa chiếu đầy lên mái tóc ngắn của anh, nửa sườn mặt nghiêng nghiêng như phát sáng, đẹp đến chói lọi. Ngay cả tôi đang cầm điện thoại cũng có chút ngây người. Tự nhiên lúc đó bỗng nhiên trong đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ rất buồn cười. Một người đàn ông có thể coi là hoàn hảo thế này, tại sao lại có thể xuất hiện bên đời tôi? Em là người duy nhất mà anh không đề phòng. Tôi kinh ngạc lần thứ hai, nhưng lần này ngoài cảm giác khó tin ra, tôi còn cảm thấy vô vàn ấm áp và hạnh phúc. Tôi là người duy nhất anh không đề phòng. Còn anh là người duy nhất tôi yêu, yêu đến khắc cốt, ghi tâm. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Phía Sau Phù Hoa của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Chụp liên tiếp 10 kiểu ảnh xong, tôi mới mò theo đường cũ, giả vờ mới từ trong chợ đi ra. Phong vừa thấy bóng tôi thì khẽ nhíu mày. Sao lâu thế? Em mua được cả đống đồ mà. Sao anh không đứng vào chỗ mát? Ở đây nắng lắm, toát hết cả mồ hôi rồi. Đứng ở đây, canh chỗ cho em chụp ảnh. Tôi lập tức chột dạ, tròn xoe mắt hỏi. Chụp ảnh gì hả anh? Chẳng bảo thích xem tháp đồng hồ còn gì. Chỗ này đẹp này, thích thì chụp ảnh làm kỷ niệm đi. À vâng, anh chụp không? Không, phiền chết. Phong vươn tay, cầm lấy đống đồ trên tay tôi, sau đó kéo tôi đứng vào chỗ anh vừa đứng. Đứng yên chỗ này. Vâng. Thế ông này không biết chụp ảnh, bảo canh chỗ đẹp cho tôi đứng. Thế mà người chụp thì có đẹp đâu. Tôi ở ngoài trông không đến nỗi nào, mà anh chụp xấu ơi là xấu. Không, phải là xấu đến thảm hại mới đúng. Tôi không dám chê, nên chỉ ậm ậm ừ ừ khen tháp đồng hồ đẹp. May sao Phong cũng để ý đến mấy chuyện đó mà chỉ nói. Muốn đi đâu nữa không? Không, em mua đồ xong rồi. Anh muốn đi đâu nữa không? Không, về thôi. Vâng. Về đến khách sạn, chúng tôi chỉ kịp ăn trưa xong là phải ra sân bay. Lúc rời Sài Gòn thì trời mưa tầm tã. Ngồi trên máy bay, nhìn thành phố phồn hoa mờ mịt trong màn mưa trắng xóa. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại có cảm giác tiếc nuối vô vàn, tựa như vừa làm vụt mất thứ gì đó, nên lòng cứ trông chênh. Có lẽ là vì lần đầu tiên ngọt ngào nhất của tôi và anh đã diễn ra ở đây, và cũng có lẽ là vì thành phố này đã giúp chúng tôi có cơ hội xích lại gần nhau hơn, cho nên bây giờ khi xa rời mới cảm thấy luyến tiếc nhiều đến thế. Dù sao Sài Gòn cũng rất đẹp, và cũng có rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi mà, đáng để ghi nhớ chứ, phải không? Về đến Hà Nội, chúng tôi lại tiếp tục quay cuồng với những công việc thường ngày. Phong bận rộn với việc công ty, còn tôi thì bắt đầu nhận làm thêm gia sư, nên ngày nào cũng dạy online. Một tiếng thu nhập được có vài chục nghìn thôi, nhưng vui. Bọn trẻ con cũng thích tôi lắm, cứ gọi tôi là cô Giang suốt. Có hôm Phong về, thấy tôi vẫn đang mải miết dạy online, mới đứng một góc nhìn nhìn. Anh chờ đến khi tôi kết thúc bài giảng mới nói đùa. Cô giáo Giang dạy lớp mấy thế? Em dạy lớp 3. Học kỹ năng sư phạm từ bao giờ? Em có học gì đâu, tại ngày xưa hay dạy mấy đứa em học, nên giờ mới dám mạnh dạn xin làm gia sư đấy chứ. Sao hôm nay anh về sớm thế? Hôm nay mới tổng kết quý, cả ngày chỉ họp thôi nên về sớm. À, để em đi dọn cơm, em nấu xong rồi, giờ hâm lại rồi ăn thôi. Ăn cơm xong, tôi còn tranh thủ làm thêm số liệu cho anh nữa rồi mới đi ngủ. Từ khi ở Sài Gòn về, tôi không ngủ ngoài ghế nữa mà vào phòng ngủ với anh. Phòng thì dạo này hình như cũng bắt đầu bén hơi tôi, dù bận đến mấy thì cũng vẫn sẽ ăn cơm nhà, ăn cơm với tôi và ôm tôi ngủ. Tối đó nằm trong lòng anh, tôi mới thủ thỉ nói chuyện. Anh ơi, số liệu hôm nay em làm xong hết rồi, mấy hôm nữa có thêm không anh? Không, mới chốt quý nên tạm thời nghỉ mấy ngày. Sao thế? Em định đi đâu à? Vâng, ngày kia dỗ bà em nên là em định về quê. Mai em về quê 2 ngày rồi em lên nhé. Đi từ đây lên Hà Giang đã mất 1 ngày rồi, đi xuống là 2 ngày. Em về 2 ngày có đủ không? Chắc là đủ ấy mà, ngủ ở nhà 1 đêm là được rồi ạ. Cứ về 3-4 ngày đi, đằng nào cũng chẳng có việc gì làm, về ít hôm rồi lên. Em về thì anh ăn cơm bằng gì? Rủ mấy cô bạn gái cũ đi ăn. Thế thì em yên tâm rồi, có người ăn cơm với anh, lại có người chăm sóc anh hàng đêm, đỡ lo anh ở nhà một mình. Phong hơi buồn cười rồi bảo tôi, bạn Giang đúng là có tấm lòng bao la quá. Chuyện em mà có tấm lòng bao la nên trời thương rồi mới cho gặp anh đấy. Anh phát hiện ra dạo này em nịnh bớt buồn nôn hơn rồi đấy. Tôi cười cười nhào đến hôn lên môi anh. Em nói thật đấy. Không tin. Thật mà. Không tin. Em cắn chết anh. Phong thấy tôi thế thì lập tức bật dậy, tóm lấy chân tôi rồi ấn ngược tôi xuống. Sau đó không để tôi kịp cắn, đã cúi đầu hôn tôi. Hôn đến khi tôi không thở nổi, quần áo trên người rơi lả tả xuống đất. Chuẩn bị đến giai đoạn cuối cùng thì bỗng dưng điện thoại lại đổ chuông. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, gọi đến vào thời điểm này chắc chắn là có chuyện. Thế nên dù đang nóng bỏng đến mấy cũng phải dừng lại. Phong cầm điện thoại lên xem, chần chừ rất lâu cũng không nghe máy. Mãi đến khi người bên kia gọi lại đến lần thứ hai, anh mới miễn cưỡng ấn nút nghe. Alo, Phong ơi, cháu đến bệnh viện ngay đi, bố cháu đang cấp cứu ở bệnh viện. Nửa đêm, nghe những tin tức như thế, người ngoài như tôi còn cảm thấy hoảng hốt. Thế nhưng Phong vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn hỏi một câu rất thờ ơ. Chuyện đó thì liên quan gì đến cháu? Chú biết, cháu rất giận bố, nhưng dù sao thì ông ấy cũng là bố ruột của cháu, người đẻ ra cháu. Giờ bố cháu bị tai nạn đang nguy kịch lắm, cháu vào viện với bố đi. Đừng để sau này lỡ có chuyện gì lại ân hận. Cứ để bác sĩ cứu chữa đi, cháu không phải bác sĩ, vào đó cũng chẳng giải quyết được gì. Từ giờ những chuyện thế này chú đừng gọi cho cháu nữa. Nói xong, anh không đợi đầu dây bên kia trả lời đã tắt máy. Không những thế còn tắt luôn cả nguồn điện thoại. Tôi không biết giữa hai bố con anh phải mâu thuẫn đến mức nào thì Phong mới tuyệt tình đến mức như thế. Nhưng cũng không dám khuyên anh, chỉ đợi đến khi Phong nằm lại xuống giường mới lẳng lặng vòng tay sang ôm lấy anh. Phong vỗ vỗ lưng tôi khẽ nói, ngủ đi, ngày mai làm sao? Vâng. Nói là nói thế, nhưng cả tôi và anh đều không ngủ được. Bình thường khi Phong ngủ say sẽ ôm cứng lấy tôi, chân vắt lên eo. Nhưng hôm nay nhịp thở của anh mãi không thể đều được. Thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy vài tiếng thở dài rất khẽ. Tôi hiểu, có lẽ anh cũng đang tự đấu tranh với chính mình về chuyện có nên đi bệnh viện hay không. Bởi vì chẳng có đứa con nào có thể yên lòng khi bố ruột mình đang cấp cứu ở trong đó cả. Cuối cùng tôi đành thu hết can đảm lên tiếng. Anh, em kể cho anh một chuyện được không? Phong khẽ giật mình, quay sang thấy tôi đang mở mắt mới hỏi. Em vẫn chưa ngủ à? Anh chưa ngủ nên em cũng chưa ngủ. Nằm mãi tự nhiên lại nhớ đến một chuyện. Chuyện gì? Chuyện ngày nhỏ của em. Ừ, anh có muốn nghe không? Em kể đi. Hồi 12 tuổi thì mẹ em đi rồi, thấy bảo xuống thành phố làm việc. Nhưng mẹ chỉ gửi thư về thôi, đi tận mấy năm trời cũng không về qua nhà lần nào. Bọn em chờ mãi không thấy mẹ về, rồi bị bạn bè trêu nữa nên tủi thân. Xong cũng giận mẹ nên mẹ gửi thư về cũng không đọc nữa. Vài lần như thế thì mẹ cũng thôi, không gửi gì về nữa. Từ đó đến nay 10 năm rồi cũng không liên lạc gì. Nhưng mà giờ lớn rồi, nghĩ lại mọi chuyện mới thấy, ai cũng có quyền tìm cuộc sống riêng. Mẹ không chịu được khổ nên bỏ đi cũng là quyền của mẹ. Thỉnh thoảng xem chương trình Điều Ước Thứ Bảy trên TV, em thấy người ta nhận gia đình thì tự nhiên cũng nghĩ, không biết giờ mẹ em sống thế nào, hoặc có còn sống không. Giờ đã có gia đình chưa? Có bao giờ nhớ đến bọn em không? Xong rồi em cũng tự trách mình nữa. Em nghĩ nếu ngày đó em không cố chấp thì có khi bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Em nghĩ khác thế nào? Ít ra không phải ân hận vì đã vứt bỏ mẹ. Cứ để mẹ vứt bỏ bọn em thì cảm giác của em sẽ dễ chịu hơn. Khi nghe xong câu này, bỗng dưng ánh mắt anh chợt biến đổi, như có thêm một chút thương xót lẫn sâu nặng nhìn tôi. Tôi nghĩ người thông minh như anh chắc chắn sẽ hiểu được hàm ý trong những lời tôi nói. Mà quả thật, một lát sau, bỗng nhiên anh cúi đầu hôn lên trán tôi, khẽ hỏi một câu. Em ngủ một mình được không? Được ạ, bây giờ chắc vẫn còn kịp, anh đi đi. Xong việc, anh sẽ về. Vâng, em biết rồi, em không đợi anh đâu. Em đi ngủ luôn giờ đây. Ừ, tôi không tiễn anh, chỉ lặng lặng nhìn anh mặc quần áo vào, sau đó lại lặng lặng nghe tiếng cửa chính đóng lại, mới yên tâm ngồi dậy bật đèn. Cả đêm hôm ấy anh không về, tôi cũng thao thức không ngủ nổi. Mãi đến gần sáng mệt quá nên tôi mới chợp mắt một lúc. Đến 8 giờ sáng ngủ dậy mới thử vào mạng xem tin tức. Đúng là gia đình Phong là một gia đình danh tiếng, nên chủ tịch xảy ra chuyện là ngày mai sẽ có báo viết ngay. Tôi đọc một tờ báo thấy giật tít. Chủ tịch tập đoàn Hoàng Phong bị tai nạn trên đường cao tốc, tình hình đang rất nguy kịch. Kèm theo đó là một tấm ảnh một chiếc xe 7 chỗ bị đâm biến dạng, xung quanh là những mảnh vỡ văng tán loạn khắp nơi. Tôi muốn biết tình hình hiện tại của bố anh nên tìm thêm mấy tờ báo nữa, nhưng tờ nào cũng chỉ viết sơ sơ là bố anh bị tai nạn xe mà thôi, không chỗ nào nói còn sống hay đã chết. Đang lúc sốt ruột thì thấy chị Hoa gọi điện đến. Mày ơi, đọc báo chưa? Em vừa đọc rồi ạ. Sáng nay mấy thằng cha hôm trước đến chỗ tao mà kể vụ nhỏ ông Phong ấy. Hôm nay đến lại rầm rộ nói đến vụ chủ tịch tập đoàn Hoàng Phong nên tao cũng hóng, rồi tao mới vào mạng xem, nghe nói ông ấy đang nguy kịch lắm à? Vâng, em cũng chỉ biết thế thôi, không rõ tình hình thế nào đâu. Thế ông Phong có ở nhà không? Không ạ, anh ấy đi từ tối qua rồi, giờ vẫn chưa về. Chắc giờ ông ấy cũng đang rối đấy, mày nhắn tin an ủi ông ấy đi. Những lúc thế này mình nên động viên thì tốt hơn, người ta không thích thì mặc kệ người ta, mình cứ có lời động viên cho phải đạo. Vâng, em biết rồi. Cúp máy xong, tôi cũng đắn đo mãi mới nhắn tin cho Phong. Tôi không dám hỏi thẳng mà chỉ bảo tình hình bên ấy thế nào rồi. Hình như Phong đang bận nên rất lâu sau mới nhắn lại. Không sao cả, chỉ bị gãy xương đùi với mất nhiều máu thôi, giờ ổn rồi. Vâng, không sao là tốt rồi ạ, anh cũng đừng lo lắng. Lúc nào em về quê? Em định 12 giờ trưa lên xe. Anh không về được, vẫn phải truyền máu, em tự bắt taxi ra bến xe nhé. Vâng, em tự đi được mà. Anh truyền máu thì phải ăn thêm nhiều vào, không là bị choáng đấy. Từ sáng đến giờ anh ăn gì chưa? Ăn rồi, đừng lo. Vâng, em soạn đồ đây, anh ngủ đi nhé. Khi nào về đến nơi, em sẽ nhắn tin cho anh. Thực ra tôi soạn đồ sẵn rồi, nhưng sợ anh nhắn tin bằng một bên tay nên mới nói như thế. Với cả tôi cũng ngại làm phiền Phong, vì dù sao khó khăn lắm anh mới có thể gạt bỏ mâu thuẫn sang một bên để đến bệnh viện với bố mà. Bố anh mất nhiều máu, mà anh thì đang truyền máu, nghĩa là anh đang truyền máu của mình cho ông ấy nhỉ. Buổi chiều, một mình tôi tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ về quê, ngồi trên xe rời Hà Nội giống như nhiều lần trước đây, nhưng chẳng biết sao tâm trạng của tôi cứ thấy khác lắm. Tựa như không nỡ vậy, chắc là vì phải xa một người đàn ông mà tôi yêu nên tôi mới thấy không nỡ nhiều thế đây mà. Chạy chật hơn 7 tiếng đồng hồ mới có thể về đến bản, từ chỗ dựng xe đến nhà tôi còn phải đi bộ gần một cây số nữa. Tôi lách thách về được đến nơi đã là hơn 8 giờ tối. Xung quanh, các hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ hết nên đường xá tối om như mực. Chỉ có mỗi căn bếp nhà tôi là vẫn còn sáng đèn. Tôi dò dẫm đi vào thì thấy bố đang ngồi nướng ngô, xung quanh là mấy đứa em đang ngồi đọc sách. Nghe tiếng động, con Út ngước lên thấy tôi mới xèo ẩm mỹ. À, chị Giang về, chị Giang về. Con chào bố. Bố tôi vội vàng vội tay đứng dậy. Gần một năm trời không gặp, tóc ông đã bạc đi không ít, người ngậm vì phơi gió phơi sương mà đen nhèm. Mới hơn 50 thôi mà già như 60-70 vậy. Về rồi đấy à, sao không gọi bố ra đón? Con đi bộ có tí ấy mà. Bố đang ra ngô à? Ừ. Tôi cười cười, quay sang hỏi mấy đứa em đang ôm cứng lấy mình. Mấy đứa sao học tối thế, không bật điện lên mà học? Chị Thu đâu? Bật đèn tốn điện lắm, nên bọn em xuống đây học cho nhanh. Chị Thu đi học rồi, chắc muộn mới về ạ. Lại đây ngồi nào. Chị mua quà cho mấy đứa đây này, có ô mai, có hoa quả sấy, có cả quần áo, sách vở nữa nhé. Yeah, thích quá. Em yêu chị Giang, em thương chị Giang nhất trên đời. Chỉ được cái dẻo miệng, cái này là để phần cho chị Thu nhé. Đứa nào cũng có phần, không được tranh nhau. Dạ, lâu rồi tôi mới về nên mua quà không thiếu phần của ai cả. Bố tôi ngoài thuốc ra, tôi cũng mua thêm mấy bộ quần áo cho ông mặc. Quần áo của ông á, sờn rách hết cả rồi. Cuối cùng chia đồ xong thì còn mỗi phần của con Thu thôi. Mọi người ngủ hết rồi mà vẫn chưa thấy nó đi về nhà. Tôi ở Hà Nội thức muộn cũng quen rồi, nên cứ ngồi chờ nó. Xong tranh thủ lúc ấy mới nhắn tin cho Phong. Anh ơi, em về đến nhà từ lúc 8 giờ rồi, anh ăn cơm chưa? Lần này rất nhanh sau đó anh đã trả lời lại. Có say xe không? Em uống thuốc nên chỉ nôn có mỗi một lần thôi. Về đến nhà cái là tỉnh táo hẳn rồi. Nhưng mà mấy đứa em có quấn lấy nên giờ mới nhắn tin cho anh được. Phong gửi cho tôi một tấm hình chụp đĩa cơm tây kèm theo một dòng: hôm nay tạm thời hơi mệt nên chưa hẹn gặp các em người yêu cũ. Tối nay á lại phải cô đơn rồi. Có cần em book một người đẹp đến cho anh không? Em quen biết nhiều lắm đấy. Anh thích các cô em ngây thơ cũng có, nóng bỏng cũng có. Số đo ba vòng thế nào? 80, 60, 80. Không vừa tay bằng em. Thôi để anh cô đơn đi. Đọc xong tin này, tôi không nhịn được phì cười. Đang lạch cạch định nhắn tin lại thì tự nhiên nghe tiếng mở cửa. Liếc thời gian trên màn hình mới thấy đã 11 giờ đêm rồi mà con bé Thu mới về. Nó bước vào nhà thấy tôi mới giật mình. Ồ, chị về rồi đấy à? Sao em về muộn thế? À, em còn phải ôn bài với bạn nên hơi lâu. Tóc tai em làm sao thế kia? Sao tóc đang dài đẹp lại cắt đi? Còn nhuộm màu gì nữa thế? Ôi, bây giờ ai để tóc dài nữa, gội đầu vướng lắm. Em cắt đi cho đỡ vướng ấy mà. Tôi nhìn bộ dạng của con bé Thu, cũng đoán được dạo này nó bắt đầu đua đòi rồi. Nhưng bây giờ đang ở độ tuổi ẩm ương, chửi bới mắng mỏ cũng không được. Thế nên tôi vẫn khuyên nhủ nhẹ nhàng. Con gái con lứa để tóc dài mới đẹp chứ. Em đừng có nghe mấy đứa bạn rồi học theo chúng nó. Vâng, em biết rồi. Lần này chị về lâu không? Chị về chắc 2-3 hôm gì đó thôi. Dạo này em học hành thế nào? Còn một kỳ nữa là thi tốt nghiệp rồi đấy. Đã định đăng ký vào trường nào chưa? Em á định học du lịch thôi. Sao hồi xưa bà thích học luật cơ mà, sao giờ lại học du lịch? Học luật ra cũng chẳng có tương lai gì cả. Học du lịch sau này còn làm hướng dẫn viên, không thì có điều kiện làm lễ tân hoặc tiếp viên hàng không. Em cứ tính cho kỹ, đăng ký vào trường gì cũng được, nhưng phải học tốt cái đã rồi mới chọn được. Vâng. Lúc tôi đưa cho con bé Thu một ít quà, nó nhận xong mới tiện miệng hỏi. Mà chị ơi, lâu nay chị có liên lạc với mẹ không? Không. Sao tự nhiên lại hỏi thế? À, không có gì. Sao thế? Nói chị nghe xem nào, em gặp mẹ à? Vâng, hôm trước thấy dì bảo mẹ về, xong mẹ hẹn gặp em. Bây giờ nhìn mẹ khác lắm chị ạ, em không nhận ra nữa cơ. Hình như giờ mẹ nhiều tiền lắm, nhìn nó như dân thành phố ấy. Thế mẹ nói gì với em không? Chỉ hỏi linh tinh thôi, xong cho số điện thoại, bảo lúc nào rỗi thì gọi cho mẹ. Tôi biết, thiếu vắng mẹ là một điều thiệt thòi, nhất là với những đứa con gái như bọn tôi. Tôi không trách em, cũng không ngăn cản nó liên lạc với mẹ, chỉ bảo, ừ, em liên lạc với mẹ cũng được, nhưng mà tránh bố đi. Lâu nay bố không muốn nhắc đến mẹ, hay nghe gì đến mẹ đâu. Nghe được bố lại buồn đấy. Vâng, em biết rồi. Mà nãy chị nhắn tin với ai mà cười ghê thế? Chị có người yêu rồi à? Đâu, bạn thôi. Thôi, rửa tay chân rồi đi ngủ đi. Sáng hôm sau, tôi dậy từ 4 giờ sáng sửa soạn đồ làm dỗ cho bà. Ở quê nên dỗ mời rất đông, làm tận 4 mâm cơm. Riêng nấu nướng với dọn rửa thôi cũng đã hết cả ngày rồi. Mãi đến tận khi trời tối mịt, tôi mới có thời gian sờ đến cái điện thoại. Mấy đứa em tôi chơi kiểu gì mà gần hết cả pin, phải vừa cắm sạc vừa mở tin nhắn ra. Thấy mấy tin nhắn của chị Hoa với cả mấy tin quảng cáo linh tinh, tôi kéo mãi mà chẳng thấy tin nào của Phong cả. Tôi nhắn tin trả lời chị Hoa xong mới gửi cho Phong một tin nhắn. Tự nhiên nhớ Hà Nội quá. Chờ mãi cũng không thấy nhắn tin trả lời. Tôi sốt ruột nên cứ lăn đi lộn lại trên giường mãi. Sau chán quá lại vào mạng xem có tin tức gì không. Đúng lúc này thì thấy Zalo báo Linh cập nhật cảm nghĩ mới. Tôi tò mò ấn vào xem, mới thấy cô ta chụp ảnh hai đĩa cơm trong bệnh viện. Bên cạnh còn có một dòng: bay mấy nghìn cây số trở về, hy vọng bình yên sẽ đến với gia đình tôi. Hình ảnh phản chiếu từ chiếc thìa sáng loáng là cổ tay đeo đồng hồ của một người đàn ông. Dù không rõ ràng lắm, nhưng kiểu dáng đồng hồ này tôi biết, bởi vì Phong hay đeo nó mà. Tim tôi bất giác trùng xuống. Lúc này Linh trở về cũng không có gì là lạ, mà anh đang ở bên cạnh vợ chưa cưới nên không trả lời tin nhắn của tôi. Cũng chẳng có gì là lạ, nhưng sao nghĩ đến lòng tôi vẫn cứ nhói đau như vậy nhỉ? Đau đến mức chẳng muốn quay về Hà Nội nữa, chỉ muốn trốn ở đây cả đời thôi. Nhưng mà tôi không thể quay về được nhỉ? Trằn trọc cả đêm hôm ấy, tới tận 4 giờ sáng tôi mới có thể ngủ được. Nhưng chỉ chợp mắt được một tiếng là phải tỉnh dậy phụ bố làm việc nhà, xong nấu đồ ăn sáng cho mấy đứa em để bọn nó còn đi học. 7 giờ tôi dẫn con út ra chợ góc ngoài đầu bản, đang loay hoay chọn mấy món đồ ăn ngon ngon thì tự nhiên có một bà bán tạp hóa nói: đây có phải là cái Giang con nhà ông Lân không nhỉ? Vâng, cháu Giang cô ạ. Lâu lắm mới thấy mày về thế. Dạo này càng lớn càng xinh ra nhở, cứ như là hoa hậu ấy. Thế có người yêu chưa? Cháu chưa cô ạ. 25, 26 rồi mà chưa có người yêu thế? Phải lấy chồng đi chứ. Bằng tuổi mày á, con tao có 4 đứa rồi đấy. Người ở quê hay nói như thế nên tôi không để ý, chỉ cười cười cho qua chuyện thôi. Thế nhưng đột nhiên có một bà mua hàng gần đấy tự nhiên lại bảo: sao tao nhìn cái con này cứ quen quen thế nào ấy nhở? Trước có lần tao xuống cái nhà hàng gì ở Hà Nội, bắt thằng chồng tao về, hình như có gặp mày một lần rồi. Mày làm phục vụ ở nhà hàng đúng không? Quá khứ ở phố Hoàng Thành là thứ đáng sợ nhất đối với tôi. Khổ nhục gì tôi cũng chịu được, nhưng nếu bị mọi người ở quê phát hiện ra thì chắc tôi cũng chỉ bỏ xứ mà đi mất. Tôi sợ nên lắc đầu lia lịa: không, cháu không làm ở nhà hàng ạ. Chắc cô nhầm rồi. Nhầm là nhầm thế nào? Tao thấy mày quen lắm đấy. Đúng cái mặt này. Hồi tao hỏi có người còn bảo gì mà ngôi sao sáng chói nhất ở phố Hoàng Thành là mày chứ còn ai nữa. Mày làm gái ở phố Hoàng Thành đúng không? Con út đang đứng bên cạnh tôi nghe thế mới bực bội chỉ vào mặt bà kia bảo: cái cô này buồn cười thế. Chị cháu làm công nhân, chị cháu không phải làm gái. Cô đừng có đứng giữa đường giữa chợ nói linh tinh, đến lúc người ta hiểu nhầm á, cháu bắt đền cô đấy. Chị mày đẹp gái thế kia, tao nhầm làm sao được. Không đẹp gái mà cái nhà hàng ấy phong cho chị mày là ngôi sao à? Cái loại chuyên đi cướp chồng người khác mà còn nói bắt đền tao á? Có mà tao phải nói cho cả làng cả tổng biết ấy. Bà kia nói to nên mấy người xung quanh bắt đầu quay lại nhìn. Tôi thì xấu hổ với cả sợ quá nên mồm miệng cứng ngắc, mãi không thể cãi lại câu gì. May mà cô bán tạp hóa tốt bụng nói đỡ thay: ơ cái chị này buồn cười, cái Giang nó đẹp gái liên quan gì đến chuyện nó làm gái? Chị có bằng chứng hãy nói, chứ đừng có bảo nhìn mặt nó quen mà nói thế. Lỡ không phải thấy tội nó. Tôi bảo tôi nhớ gặp nó thật mà lị. Thôi thôi, người với người giống nhau, chứ bà cứ nhớ thế thì ai mà biết được. Con gái nhà người ta chưa lấy chồng, bà đừng có nói linh tinh. Chừng nào bắt được tận tay thì hãy nói. Hôm trước cán bộ chẳng về bản tuyên truyền rồi à? Vu oan cho người khác cũng phạm pháp đấy. Bà cứ nói linh tinh, rồi công an đến nhà bà bắt bà đi. Bà kia nghe thế có lẽ cũng sợ, nên chỉ hậm hực lườm tôi một cái rồi bỏ đi. Lúc ấy tôi cũng không dám nán lại chợ nữa, nên chỉ cảm ơn cô bán tạp hóa, rồi vội vàng kéo tay con út đi về. Trên đường về, nó thấy tôi mãi không nói gì mới bảo: "Chị ơi, bà ấy nói linh tinh chị nhỉ?" "Ừ, bà ấy nói linh tinh đấy, em đừng tin." "Vâng, em không để ý đến đâu. Nhà mình nghèo tiền nghèo bạc, chứ có nghèo nhân cách đâu mà đi làm gái. Có đói chết á cũng không làm cái nghề bẩn thỉu đó chị nhỉ?" "Ừ, út yên tâm đi, chị không làm thế đâu." "Vâng, chị đừng buồn nhé. Mấy cái bà ở chỗ á hay á là lắm lời lắm đấy. Mấy lần nó cứ bảo em là không có mẹ thì chúng mày rồi cũng vớ vẩn cả thôi." Lúc đầu em nhịn không nói lại, nhưng mà sau em tức nên nó em cãi tay đôi. "Kệ người ta, người ta là người lớn, mình đừng cãi cọ lại, họ nói họ tự nghe." Nhưng mà em tức. Hôm ấy về nhà, tôi làm gì cũng thấp tha thấp thỏm, cứ nghe thấy tiếng người đi ra đi vào là lại sợ bà kia đến nói với bố tôi chuyện gặp tôi ở phố Hoàn Thành. Xong rồi lại nghĩ đến tương lai, nghĩ đến chuyện lỡ như mọi người trong nhà tôi biết được sự thật thì tôi sẽ như thế nào. Ở quê, dù nghèo nhưng quan niệm về đạo đức vẫn rất cứng rắn. Khi tôi bắt đầu mới xuống Hà Nội làm việc thì bố tôi luôn dặn dò đừng để bố phải xấu mặt với họ hàng, làng xóm láng giềng. Tôi hiểu nên lúc nào cũng luôn tự nhủ rằng có khổ đến mấy cũng sẽ không làm gái. Nhưng đến khi ra tù, mất phương hướng, lại không thể tìm được việc làm, tôi gần như cùng đường nên mới phải đến phố Hoàng Thành. Khó khăn lắm mới có thể rút chân ra được, lỡ như bùng mét tất cả, tôi phải làm sao đối diện với bố tôi đây? Cả mấy đứa em luôn lấy tôi làm gương nữa. May sao mấy ngày tiếp theo, tôi ở quê vẫn bình yên trôi đi. Sau hôm ấy không ai nhắc gì đến chuyện tôi làm ở phố Hoàng Thành nữa. Tuy nhiên suốt mấy ngày này, Phong vẫn không liên lạc gì cả. Tôi thì sợ Linh vẫn còn ở Việt Nam, nên cũng không dám quay về Hà Nội. Mãi đến chiều hôm thứ năm, sau khi tôi về quê, mới thấy anh gửi tin nhắn đến. "Không xuống Hà Nội nữa à?" Nhìn thấy tin nhắn của anh, tim tôi bất giác đập loạn lên. Vừa tủi thân lại vừa vui mừng, nhưng mà cũng không dám vồ vập nên chỉ bảo: "Em đang chờ khi nào anh hết bận mới xuống." "Hết bận rồi, có cần anh lên đón không?" "Không, đường xa lắm, để em tự xuống thôi. Anh đi làm về chưa?" "Chưa, đang chuẩn bị đi tiếp khách, lại phải uống rượu, mệt chết." "Anh ăn gì đi rồi hãy uống nhé, uống rượu không chẳng mấy chốc thủng dạ dày đấy." "Anh biết rồi, khi nào xuống thì gọi anh. Anh ra bến xe đón em." "Vâng." Tôi đoán chắc Linh lại đi rồi nên Phong mới có thời gian nhắn tin cho tôi. Với cả anh đã nói thế, nghĩa là tôi có thể quay về Hà Nội. Dù sao ở nhà mãi cũng không được. Với cả tôi còn phải làm số liệu rồi dạy thêm online, cho nên tôi chỉ ở lại quê thêm một ngày rồi bắt xe xuống Hà Nội. Vì xuống đến nơi là đầu giờ chiều nên tôi không báo với Phong, sợ phiền anh nên tôi tự bắt taxi về cho tiện. Tôi xách theo toàn quà quê xuống, có thịt gà bố tôi làm, ít rau, cả bánh tam giác mạch nữa. Lúc vừa mới ôm đống đồ lỉnh kỉnh lên đến nhà thì gặp một người đàn ông ăn mặc như tắc kè hoa đứng ở cửa. Vừa thấy tôi, anh ta đã tròn xoe mắt. "Này, cô em, đây có phải nhà Phong không?" Tôi thấy người lạ nên không dám trả lời luôn, chỉ hỏi ngược lại: "Anh là ai thế ạ?" "Bạn của Phong, không có số của nó nên không gọi được, chỉ nhớ mỗi nhà thôi. Không biết có đúng nhà này không nhỉ?" "Vâng, đây là nhà của anh Phong, nhưng giờ này anh ấy ở công ty, không có ở nhà đâu ạ." Người kia sờ sờ cằm một lúc, rồi bỗng dưng nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. "Cô em là gì với Phong thế? Sao biết rõ lịch trình của nó? Xách lắm đồ thế kia, vào đây tiếp thị thực phẩm à?" "À vâng, em vào tiếp thị thực phẩm ạ." "Cái bánh kia có vẻ ngon đấy, bán bao nhiêu?" "Bánh này em không bán." "Tiếp thị thực phẩm, sao không bán? Bán cho tôi đi, tôi cho em tiền." "Em không bán ạ, cái này có khách đặt rồi, tôi trả hơn." Nói xong, anh ta móc ra từ trong túi một xấp tiền đô đưa cho tôi, rồi còn nhất quyết đòi ăn bánh tam giác mạch nữa. Tôi không dám nhận tiền, mà chối mãi cũng không được, nên đành chia cho anh ta một cái bánh. Gã tắc kè hoa vừa ăn ngấu nghiến vừa hỏi: "Cô em tên gì?" "Em tên Giang ạ." "Sao thế ạ?" "Cho tôi số điện thoại đi, tôi thích bánh này, hôm sau tôi muốn ăn thì tôi mang đến cho." Tôi định tìm cách từ chối, nhưng đúng lúc này thì có tiếng Phong vang lên: "Tránh xa cô ấy ra." Gã tắc kè hoa ngay lập tức mắc nghẹn, trợn mắt quay lại thấy Phong thì mới vội vội vàng vàng nuốt xuống, sau đó mới reo lên: "Về rồi đấy à? Tôi cứ tưởng cả đời này không gặp lại cậu nữa cơ đấy. Lại đây xem nào, lại đây, cho tớ ôm một cái." Buồn nôn chết đi được. Phong vội vội vàng vàng tránh đi rồi đi về phía tôi. Anh không hề quan tâm đến gã tắc kè hoa kia mà chỉ hỏi: "Sao về không báo trước để anh đi đón?" "À..." Tôi đang định trả lời thì cái gã tắc kè hoa kia vội vội vàng vàng chạy tới, mắt chữ A mồm chữ O bảo: "Này, khoan đã, hai người quen nhau đấy à?" "Ừ." "Cô này không phải tiếp thị thực phẩm à?" Phong hơi nhíu mày. "Không." "Thế cô ấy là ai? Người giúp việc mới của cậu à? Hay cậu dạo này đổi gu rồi, bắt đầu thích bao nuôi mấy em rau sạch nai tơ thế này?" Phong không bận tâm đến mấy lời gã tắc kè hoa kia nói mà chỉ lạnh nhạt đáp: "Cô ấy tên Giang, gọi cho đàng hoàng." "Ồ..." Nói đến đây Phong mới quay sang nhìn tôi, giới thiệu một cách miễn cưỡng: "Cậu ta tên Khánh, từ giờ nếu cậu ta đến đây làm phiền thì em cứ đuổi thẳng cổ đi." Bị Phong nói thẳng thừng như vậy mà gã tắc kè hoa kia tên Khánh vẫn nhất quyết không chịu đi, còn nằng nặc đòi ở lại ăn cơm cùng hai người bọn tôi. "Bạn thân lâu lắm mới về nước mà cậu đối xử thế này đấy á? Tớ nghe tin ông già cậu bị tai nạn, lo một mình cậu phải cáng đáng Hoàng Phong nên mới chạy từ Mỹ về đây giúp cậu đấy. Cậu không cảm ơn thì thôi, nhưng mà ít nhất cũng nên mời bạn một bữa cơm chứ." "Một mình tôi tự lo được, cậu quay về Mỹ đi, cảm ơn." "Một mình lo được là lo thế nào? Cả cái tập đoàn nhà cậu to như thế, xung quanh thì chẳng có đứa quái nào tử tế, thằng nào cũng chỉ trực chờ có cơ hội là nhảy vào đòi chia phần. Tìm được một người đáng tin cậy như tớ thì mới yên tâm được chứ. Mà tớ có đòi tiền thù lao đâu, chỉ cần cho ăn cơm thôi. Nhà cậu có cả chuỗi khách sạn mà cậu không có nổi cơm mà ăn à? Thôi đừng nhắc đến nữa, ở Mỹ ăn cơm Tây đã chán chết, về nhà cũng toàn đồ Tây. Nhà cậu có toàn đồ hiếm thế này, ăn á, kiểu gì cũng ngon hơn." Khánh vừa nói vừa liếc sang tôi, sau đó ánh mắt dừng lại ở đống quà quê tôi mang lên, kiên quyết bám riết không rời. "Nào, em Giang, nhiều đồ lắm phải không? Để ra đây, anh phụ cho em nấu cơm nào." Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã xông lại, nhanh như chớp đổ mấy túi đồ ăn ra, rồi nhìn với vẻ mặt vô cùng háo hức. Cái gã này hình như rất có tâm hồn ăn uống thì phải, vì đồ ăn mà bất chấp, ai đuổi thế nào cũng chẳng bận tâm. Cả buổi chỉ quan tâm đến mỗi việc, bao giờ thì tôi sẽ bắt đầu nấu nướng, chế biến đồ ăn này thành món gì, nấu bao lâu thì sẽ xong. Phong cũng không thể xách cậu ta ném ra khỏi nhà được, nên cuối cùng đành mặc kệ cho gã tắc kè hoa kia ở lại. Mỗi tội, có bạn trong nhà mà anh coi Khánh chẳng khác gì không khí. Rất tự nhiên đi lại gần, giơ tay vén mấy sợi tóc lòa xòa của tôi, đem dắt vào mang tai. "Mới đi đường xa lên, nghỉ ngơi tí đi, tí nữa anh đưa em ra ngoài ăn cơm." "À không sao đâu, em vẫn nấu được mà. Anh cứ nói chuyện với bạn đi, em nấu một tí là xong ngay thôi." Tôi vừa nói vừa định cầm rau đi rửa, nhưng Phong giữ lại mấy túi đồ ăn đó lẫn tay tôi, ánh mắt rất kiên định, không cho phép tôi từ chối. "Được rồi, cất vào tủ lạnh đi." Thấy anh thế, cuối cùng tôi cũng đành phải nghe theo. Mỗi tội lúc mang đồ vào tủ lạnh định cất thì vô tình lại liếc thấy vẻ mặt đầy phức tạp của Khánh. Anh ta dường như không tin Phong lại đối xử với người làm như tôi thế này, nên cứ nhìn chằm chằm tôi mãi. Tôi cũng hơi ngượng nên đành nói: "Vậy hôm khác mời anh đến ăn cơm sau nhé. Hôm nay mấy món này cũng phải ướp mấy tiếng thì mới chế biến được, mà giờ muộn rồi, nấu cũng không kịp nữa." "Anh không ngại chờ đâu." Khánh nói đến đây, nhìn nét mặt căng thẳng của tôi, lại khẽ nhếch môi cười: "Nhưng mà thôi, hôm khác đến ăn cũng được, điều kiện là em phải để phần cho anh đấy." "À vâng ạ." Anh ta thu lại vẻ mặt cợt nhả, quay lại bảo với Phong: "Ra ban công nói chuyện tí đi, tớ có mấy tin tức hay ho cần bàn với cậu đấy." "Ừ." Hai người đàn ông nói chuyện ngoài ban công, tôi thì loay hoay cất đồ trong bếp, xong người ngợm bẩn bụi quá mới chui vào phòng tắm đi tắm, kết quả là ngủ quên luôn trong bồn. Mãi đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai tôi mới giật mình mở mắt. Phong ngồi bên thành bồn từ bao giờ, khẽ cười với tôi: "Mệt à?" "À vâng, sáng nay dậy sớm quá nên buồn ngủ thôi ạ. Bạn anh về chưa?"